Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 85 chương 841 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài 25 sơ tranh nhìn một chút ngừng ở phía dưới xe. Cấp tốc lên lầu. Đây là phó chỉ không có dọn nhà trước đó chỗ ở, không có thang máy, sơ tranh một đường chạy lên đi. Đến phó chỉ cổng thời điểm, nàng nghe thấy bên trong có nữ nhân tiếng kêu. Sơ tranh không hề nghĩ ngợi trực tiếp đạp cửa đi vào. Hàn quang chiết xả mà qua. Phó chỉ đứng tại phó di trước mặt. Một cái tay án lấy nàng cái cổ. Một cái tay khác cầm đao. Hướng nàng trái tim vị trí đâm xuống. Sơ tranh đạp cửa đồng thời đao đâm xuống. Máu tươi thẩm thấu phó di y phục. Nàng trừng lớn mắt. Sinh cơ từng chút rút ra quy về tính mịch. Ta thao chết, chết rồi. Sơ tranh trong đầu cũng chỉ có nửa giây dừng lại. Sau đó nhanh chóng chuyển động. Thân thể đồng thời động. Hướng phía phó chỉ lướt qua đi. Ấm ở tay của hắn. Rút ra phó di trong thân thể đao. Liền phó chỉ tay. Chở tay đâm vào trong thân thể của hắn. Phó chỉ khiếp sợ lại ngoài ý muốn nhìn xem sơ tranh. Sơ tranh sắc mặt bình tĩnh cùng phó chỉ đối mặt. Không chần chờ chút nào đem đao hướng bên trong đưa một chút. Phó chỉ thân thể mềm xuống dưới là... Sơ tranh ôm hắn theo thân thể của hắn ngồi ở băng lãnh trên mặt đất. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành bản vị diện lần thứ nhất kéo ngược lại, lâu bên trong. Sơ tranh thấy hoa mắt, lần nữa đứng ở ngoài cửa bên trong là nữ nhân tiếng kêu. Không có bất kỳ cái gì thời gian dư thừa cho nàng dừng lại đạp cửa mà vào. Đồng dạng hàn quang lói lên. Vừa rồi xuất hiện ở sơ tranh trong đầu hiện lên. Cổ tay khẽ đào. Ngân tuyến bay ra. Đem cột phó di cái ghế kéo ra. Đao đâm vào không khí. Cái ghế ngã trên mặt đất. Nữ nhân lên tiếng thét lên. Sơ tranh đè lại phó trì thủ đoạn. Đem người về sau đè ép. Cướp đi đao trong tay của hắn. Phó trì, ta đã cảnh cáo ngươi cái gì. Phó trì nhìn qua ánh mắt yêu nguyên giống như tan không ra mực đậm. Âm trầm kiềm chế. Thế nhưng là trong mắt của hắn có sơ tranh cái bóng. Đầu tiên là mơ hồ, sau đó chậm rãi rõ ràng. Ngô Pháp cùng Ngô Thiên sau một bước đi lên, đứng tại cửa ra vào, ngăn trở hơn phân nửa ánh sáng. Phó Di ngã trên mặt đất, hoảng sợ đến đã mất âm thanh. Xảy ra chuyện gì à? Bên ngoài có tiếng bước chân và nói chuyện âm thanh. Đóng cửa. Sơ tranh quay đầu nhìn Ngô Pháp Ngô Thiên. Ngô Pháp phản ứng rất nhanh, lập tức đẩy Ngô Thiên vào cửa, đóng cửa lại. Phó Di tựa hồ muốn gọi, bị Ngô Thiên che miệng. Sơ tranh đè ép Phó Trì. Thân thể dán tại trên người hắn. Phó Trì lúc đầu căng cứng thân thể. Đột nhiên thư giãn xuống tới. Chậm chạp đưa tay ôm lấy nàng. Đem mặt chôn ở nàng trong tóc. Mới vừa rồi là có người gọi đi cái này người ở phía trên không phải dọn đi rồi sao nghe lầm đi. Có phải là sát vách phóng điện xem trò chuyện âm thanh cùng tiếng bước chân đi xa. Đem nàng miệng chắn. Sơ tranh hướng Ngô Thiên nói. Ngô Thiên bốn phía nhìn xem tìm khối vải rách đoàn đi nhét vào phó di trong miệng. Ngô Thiên còn rất tốt bụng đem ghế cho đỡ lên. Phó di nước mắt ào ào rơi trang sớm liền xài, lúc này nhìn xem có chút dọa người. Sơ tranh không để ý nàng, đưa tay đem ôm mình người kéo ra, ấm ở bên cạnh không có dọn đi trên ghế salon. Phó chỉ cúi thấp đầu chân tay co cóng ngồi cũ nát ghế sofa, lúc này nhìn qua cách nhỏ hẹp. Mà phó chỉ nơi nào còn có vừa rồi cầm đao giết người dáng vẻ. Phó chỉ, ngươi vừa rồi tại giết người. Biết sao nếu không phải ta phản ứng nhanh. Hiện tại ngươi liền bị bắt hù chết ta cái này nhóc đáng thương. Sinh hoạt thật sự là đối với ta quá không hữu hảo bất quá. Kéo ngược lại vẫn có chỗ tốt. Ngăn trở một trận án mạng. Thật tuyệt biết. Phó chỉ nắm vuốt ngón tay bóp ra một cái tiếp một cái nguyệt nha ngấn. Sơ tranh lôi kéo tay của hắn tốt, không sao. Phó chỉ đột nhiên ngẩng đầu, ta rất thanh tỉnh, ta biết mình đang làm cái gì. Ngươi đương nhiên biết mình đang làm gì, ngươi đạp ngựa thanh tỉnh đến vương bát đàn đều không có cảm thấy ngươi tại hắc hóa biết ngươi còn làm. Tiến vào ta làm sao vứt ngươi. Sơ tranh không cao hứng. Phó chỉ lại giống làm sai sự tình đứa bé, gục đầu xuống, sẽ không bị bắt vào đi. Phó chỉ bộ dạng này, sơ tranh muốn mắng hắn, lại cảm thấy không mắng được. Khẩu khí này lại chỉ có thể chính nàng kìm nén. Sơ tranh nửa ngày mới biệt xuất mấy chữ, ngươi làm mình siêu nhân. Phó trì không khỏi cảm thấy sơ tranh có chút hung. Ngươi làm sao tìm tới đây rồi, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi. Nói với ta. Mua ít đồ. Ngươi mua cái gì? Nhân mạng sơ tranh giọng điệu lại lạnh lại hung. Vì tìm hắn. Nàng dễ dàng sao trên mạng sự tình. Ngươi trông thấy rồi, phó trì đè ép thanh âm. Đều là ta cái này tỉ tỉ tốt làm ra. Phó di buộc hắn. Hắn tựa như dấm lên một đường. Phó di ăn lai đầu kia. Không ngừng lắc lư. Hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Lọt vào phó di tỉ mỉ chuẩn bị trong cảm bẫy. Cuối cùng lâm vào trong bùn. Sơ tranh ngồi vào trên ghế salon. Ngươi dự định giết nàng về sau làm sao bây giờ? Giết nàng trên mạng những cái kia liền sẽ biến mất sao? Giết nàng, ngươi có thể giải quyết tất cả mọi chuyện sao? Sơ tranh liên tiếp mấy vấn đề, phó trì đều trả lời không được. Không thể, ngươi cái gì đều không thể thay đổi, ngươi còn sẽ trở thành tội phạm giết người. Sơ tranh giọng điệu lãnh đảm. Ta không nghĩ đi chung với ngươi ở ngục giam. Cho nên ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi làm đi ra. Kết cục chính là chúng ta hai cách đều sẽ trở thành tội phạm truy nã. Đây chính là ngươi muốn kết quả, không nói nghiêm trọng điểm. Thẻ người tốt không biết trời cao đất rộng. Cho nên sơ tranh hướng nghiêm trọng nhất nói. Nhìn hắn còn dám hay không làm loạn. Phó trì nhìn về phía sơ tranh, ta không có nghĩ như vậy. Hắn cũng không nghĩ tới sơ tranh sẽ vì chính mình làm được loại tình trạng này. Sơ tranh thân thể dựa vào phía sau một chút, cũng mặc kệ trên ghế salon cho bụi, liền ngồi như vậy. Gian phòng trừ phó di tiếng nghẹn ngào đột nhiên an tĩnh lại. Phó trì cẩn thận lôi kéo sơ tranh tay áo. Câm lấy cuống họng giải thích. Ta lúc ấy cũng không biết làm sao vậy. Chính là rất tức giận. Ta cảm thấy phó di sẽ hủy hoại ta hết thảy. Bao quát ngươi. Khi còn bé, phó di là một cái hợp cách tỉ tỉ. Đối với hắn rất tốt, sẽ giúp mình ra mặt, sẽ cho mình lưu ăn ngon. Thế nhưng là không biết từ khi nào, phó di liền thay đổi. Nàng trở nên trong mắt chỉ còn lại tiền, vật chất, nông cạn, dung tục. Cũng không tiếp tục là khi còn bé cái kia phó di. Vì tiền, hắn cái này để đều không tính là gì. Chỉ là một kiện hàng hóa. Tùy thời có thể xuất ra đi định giá. Phó trì không biết làm sao có chút ủy khuất. Càng nói trong lòng càng khó chịu. Tại nữ sinh này trước mặt, hắn bất luận cái gì khôi giáp đều vô dụng. Hắn có thể đem tất cả mềm yếu bày ở trước mặt nàng. Phó trì túm sơ tranh tay áo. Sơ tranh đem tay áo rút về đi, phó trì có chút thất lạc. Thân thể của hắn đột nhiên nghiêng một cái, cả người rót vào sơ tranh trong ngực. Phó trì cứng lại, sau đó cũng không để ý gian phòng còn có người, giống đứa bé giống như ôm sơ tranh. Nàng tại sao muốn tại trên mạng bảo ngươi, liệu phó trì nhìn về phía phó di. Nàng nói có một người. Trước tiên đem thanh danh của ta bôi xấu, ta không đường có thể đi thời điểm tự nhiên sẽ nghe theo sắp xếp của bọn hắn. Lợi hại như vậy. Ta người cũng dám động cẩu vật lợi hại nha. Phó trì cũng coi như công cộng nhân vật, thanh danh không có, xác thực so cái gì đều nghiêm trọng. Cẩu vật nhất định phải đánh nổ tên chó chết này đầu, chó phạm pháp giết người, phạm pháp giết người, hữu hảo hòa bình xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 85 chương 842 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài 26 chân thành cảm ơn email 160 vô tết tết đề cử ba nguyệt phiếu tiểu tỷ tỷ. Ta cảm thấy ngươi phát rồ phải có chút đáng sợ a. Vương giả hào xông ra. Sơ tranh lạnh lùng hỏi. Ngươi vừa rồi đi đâu có vấn đề? Vương giả hào rất ít loại này thời điểm then chốt vắng mặt. Vương giả hào nói sang chuyện khác. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy mình phát rồ sao? Sơ tranh ha ha một tiếng. Ta nơi nào phát rồ, ngươi vừa rồi đâm chết ngươi thẻ người tốt cái này còn không phát rồ sao? Sơ tranh lẽ thẳng khí hùng. Nếu không phải ta phản ứng nhanh, thẻ người tốt hiện tại chính là tội phạm giết người. Ta cái này tính là gì phát rồ, hợp lý lợi dụng quy tắc, phòng ngừa phiền toái không cần thiết. đây là một người tốt phải làm. Ngươi làm sao hạ thủ được a, ngươi tốt người cái dù a, vương giả hào thường ngày gào thét một phen. Nàng còn dám lý trực khí trắng lợi dụng kéo ngược lại quy tắc. Quả thực là không muốn mặt tức chết cái chỉ huy. Sơ tranh lơ đĩnh. Nếu không phải kéo ngược lại, thẻ người tốt hiện tại không chừng liền hắc hóa. Cũng là vì nhiệm vụ, vì thẻ người tốt ta không sai. Chính là muốn nói cuối cùng ba chữ này đi. Vương giả hào âm trầm nghĩ. Tiểu tỷ tỷ liền tiếp tục làm đi. Một ngày nào đó, nàng sẽ phát hiện. Hiện tại làm chết là sẽ trả lại. Tiểu tỷ tỷ, hỏi ngươi một câu, thẻ người tốt đối với ngươi mà nói có trọng yếu không? Ta thích trọng yếu a. Vậy ngươi còn đối với hắn như vậy, vậy ngươi nói, ta muốn làm sao đối với hắn, giúp hắn nhặt xác sau đó để hắn hắc hóa. Nhìn hắn thống khổ đây không phải phiền toái hơn, ta chỉ là lựa chọn một cách biện pháp hữu hiệu nhất. Đây cũng là đối với hắn biện pháp tốt nhất. Hiện tại tất cả đều vui vẻ, có cái gì không tốt nhất thời đau nhất, dù sao cũng so một mực đau nhất tốt a. Liền ngươi già mồm. Vương Kiểu người tình hào. Một cái tự nhủ đâm liền đâm người, sao có thể hy vọng xa vời nàng sẽ đối với người khác có chút lương tâm phát hiện đâu. Nó thì không nên đối với một cái có thể áp đặt giải quyết tuyệt không nhiều chặt đao thứ hai người ôm hy vọng. Sơ tranh còn không có quên lúc ban đầu vấn đề, cho nên ngươi vừa rồi đi đâu? Bại ra đi. Bại ra có thể khiến người tâm tình vui vẻ. Vương giả hào cho sơ tranh ném đi cách hơn 100 triệu bại ra hạng mục, sau đó liền nặng. Sơ tranh để Ngô Pháp trước mang phó trì rời đi. Nàng, chuyện về sau để ta giải quyết. Đây là chuyện của ta. Phó trì có chút chần chờ, ta có thể tự mình giải quyết. Động thủ là hạ hạ sách. Phó trì cũng rõ ràng. Lúc trước hắn chỉ là không có khống chế lại. Ân, sơ tranh để Ngô Pháp dẫn hắn đi. Phó trì, Ngô Pháp khí lực kia. Phó trì còn không có kịp phản ứng, liền bị túm ra cửa. Ngô Thiên lập tức đóng cửa lại. Phối hợp đến thiên ý vô phùng. Sơ tranh đi đến Phó Di trước mặt, trong mắt nhìn xem nàng. Nàng có chút xoay người đối đầu Phó Di hoảng sợ ánh mắt. Ngươi là Phó Trì tỷ tỷ sao? Ô ô ô. Sơ tranh đem trong miệng nàng vải lấy xuống. Ngươi là ai cứu ngươi mệnh người? Sơ tranh giọng điệu lãnh đảm. Ngươi nên cảm ơn ta. Vừa rồi nếu không phải sơ tranh đột nhiên xuất hiện, nàng hiện tại đoán chừng đã mất mạng. Phó Trì là thật sự muốn giết nàng. Nghĩ tới đây, Phó Di liền có chút nghĩ mà sợ. Phó Di không có phản bác, ngươi cùng Phó Trì quan hệ thế nào, hắn là của ta. Sơ tranh đứng dậy, hai tay chắp sau lưng. Lần trước ngươi động đến hắn, ta không có thời gian đi tìm ngươi. Lần này ngươi lại đưa tới cửa. Ta không đối với ngươi làm chút gì, có chút không thể nào nói nổi. Phó Di con ngươi có chút chừng lớn, nghĩ đến cái gì thốt ra. Lần trước là ngươi làm phá hư. Sơ tranh lạnh buốt liếc nàng một cái. Phá hư vậy làm sao có thể để phá hư, đâu gọi là làm người tốt, không hiểu chớ nói lung tung. Phó Di bị sơ tranh ánh mắt kia nhìn đến run rẩy, bỏ ra trang khuôn mặt có chút trắng bịch. Ngươi muốn như thế nào ta cho ngươi biết. Đây là xã hội pháp trị. Ngươi dám đối với ta làm cái gì, ngươi cũng chạy không thoát. Sơ tranh ánh mắt từ trên xuống dưới tỉ mỉ đưa nàng dò xét một lần. Phó Trì dáng dấp đẹp như thế, Phó Di thân là thân tỉ tỉ tự nhiên cũng không kém. Bộ dáng xinh đẹp so một ít minh tinh còn tốt nhìn. Sơ tranh chống đỡ cái cằm, tại Phó Di ánh mắt khẩn trương dưới hỏi nàng, ngươi muốn tiền, vì cái gì không tiến giới giải trí? Giới giải trí không phải liền là vòng tiền sao? Liền Phó Di gương mặt này, đó chính là lửa tiêu chí a. Phó Di sững sờ tại nguyên chỗ. Đại khái không nghĩ tới sơ tranh sẽ cùng mình nói cái này. Cái này cùng nàng nghĩ tới hoàn toàn không giống. Làm sao nói tiếp, đương nhiên sơ tranh cũng không chuẩn bị cùng nàng mảnh trò chuyện, nàng chính là thuận miệng hỏi một chút. Sau lưng ngươi người kia là ai, ta tại sao muốn cáo? Băng lãnh đao đặt ở Phó Di trên cổ. Phó Di đều không thấy rõ nàng là như thế nào động tác, chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, đao đã dán nàng. Cầm đao cô gái chậm chạp cúi người, cùng nàng nhìn thẳng. Ta ngăn cản Phó Trì giết ngươi chỉ là bởi vì không nghĩ hắn u uế tay. Âm u trong hoàn cảnh, cô gái thanh âm âm trầm, thoáng như tới từ địa ngục. Ta muốn làm rơi ngươi, ta cam đoan. Cuối cùng người khác liền thi thể của ngươi cũng không tìm tới. Ta không muốn hỏi lần thứ ba. Ngươi người sau lưng là ai? Ngươi dám? Phó Di run rẩy. Cái này xã hội pháp trị. Nàng tại sao có thể? Nàng nhất định không dám. Sơ Tranh bên cạnh hạ đao, đao sắc bén miệng, lập tức tại Phó Di trên cổ vạch chỗ một đạo vết máu. Phó Di cảm giác được ấm áp huyết dịch theo cổ chậm rãi chảy xuôi. Ta nói, đừng giết ta, mới vừa rồi bị Phó Trì dọa một lần. Hiện tại lại bị Sơ Tranh dọa. Phó Di đã sớm không chịu nổi, đưa nàng người phía sau thay cho ra. Sơ Tranh từ gian phòng ra, dùng sạch sẽ khăn xoa xoa tay. Lão bản, nữ nhân này. Ngô Thiên hướng bên trong nhìn một chút. Làm sao bây giờ? Sơ Tranh đem khăn bỏ vào Ngô Thiên khía cạnh trong túi. Ngươi đã cùng ta thời gian dài như vậy, phải học được tự mình xử lý sự tình. Thành thục bảo tiêu, sao có thể chuyện gì đều hỏi ta đâu Ngô Thiên. Không, ta còn nhỏ a. Ngô Thiên trơ mắt nhìn Sơ Tranh xuống lầu, dối ra ngươi khang tay. Lão bản, ngươi chớ đi a, ngươi trước chỉ cho ta đảo dưới. Người này xử lý như thế nào a? Sơ Tranh ngồi vào trong xe. Phó Trì lập tức ngồi lại đây. Ngươi đem nàng thế nào? Ngô Pháp đem hắn kéo xuống, trực tiếp nhốt vào trong xe. Ngô Pháp ý nghĩ rất đơn giản, hắn làm như thế nhất định là Sơ Tranh sai xử. Ngươi còn lo lắng nàng? Phó Trì cũng nói không rõ, huyết thống bên trên điểm này quan hệ chắc chắn sẽ có một chút kỳ diệu đi. Sơ Tranh hứng hờ hỏi, ta giết nàng, ngươi sẽ như thế nào? Phó Trì nhìn nàng, trong con ngươi thanh thanh lang lãng ánh sáng, không có đặc biệt gợn sóng. Trong xe có chút yên tĩnh, lẫn nhau hô hấp đều có thể nghe thấy. Giây lát, Sơ Tranh lôi kéo hắn hôn một chút, nàng không chết. Đừng nghĩ lung tung, ngươi là vì ta, ta biết. Phó Trì thấp giọng nói, hắn đều biết. Coi như nàng thật sự làm cũng là thay hắn làm. Nàng không giống, nàng rất không giống. Đây chính là người hắn muốn tìm. Phó Trì đáy lòng có một thanh âm đang điên cuồng hô hào câu nói này. Xe khởi động, chậm rãi rời đi nơi này. Phó Trì xuyên thấu qua cửa sổ xe, hướng kia tòa nhà phòng ở nhìn lại. Sinh hoạt qua vô số năm, nửa đời trước ký ức đều ở nơi này phòng ở, chính chậm rãi biến mất. Ép ở trên người hắn một thứ gì đó, cũng theo nhà này phòng ở biến mất. Xe đón ánh nắng chiều rời đi. Phó Trì ôm Sơ Tranh. Hắn trước kia cho tới bây giờ nhìn không thấy con đường phía trước. Hiện tại giống như có thể nhìn thấy. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 85 chương 843 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài 27 nào đó tập đoàn đồng sự tai nạn xe cổ hôn mê bất tỉnh. Tin tức này cấp tốc đem trên mạng liên quan tới Phó Trì nhiệt độ đè ép xuống. Bởi vì đưa tin thảo luận cái này có thể là cùng một chỗ có ý định mưu sát. Nói là nói như vậy, nhưng là không có xác thực chứng cứ. Cuối cùng chỉ có thể theo ngoài ý muốn đến xử lý. Ra một chút ngoài ý muốn. Sơ Tranh dựa vào cửa sổ, nhìn qua bay ở phương xa Bạch Vân. Được rồi, cứ như vậy đi. Sơ Tranh đánh gãy đối phương giải thích, cúp điện thoại. Dám khi dễ nàng thẻ người tốt. Xứng đáng. Sơ Tranh cầm điện thoại di động đứng một lát, cho quan thương đẩy tới. Lão bản, quan thương tựa hồ có chút bận bịu, bên kia tạp âm rất lớn. Phó Trì sự tình thế nào ngài yên tâm? Chúng ta thế nhưng là chuyên nghiệp đoàn đội. Chút chuyện nhỏ này nhất định có thể giải quyết tốt. Cam đoan để ngài hài lòng. Quan thương đánh cược cam đoan. Tẩy trắng, bọn họ là chuyên nghiệp. Sơ Tranh trước đó nhìn xuống, những chứng cứ kia đều đã bị một phản bác một cái. Chứng minh Phó Trì là bị người ta vu cáo. Hắn vẫn là kia sạch sẽ thần tiên tiểu ca ca. Sơ Tranh không có cảm thấy có chỗ nào cần mình chỉ đạo, làm rất tốt. Được rồi, tốt, nhất định nhất định. Quan thương không chỉ có bang Phó Trì tẩy trắng, còn cho hắn lẫn lộn một đợt, để càng nhiều người biết hắn. ngươi không hỏi xem ta trên mạng những tin tức kia Phó Trì chẳng biết lúc nào đứng tại Sơ Tranh đằng sau. Hắn một mực chờ lấy nàng tới hỏi. Có thể nàng không có mở miệng. Ta tin ngươi. Phó Trì trố mắt một chút. Sau đó cúi đầu xuống cười. Tấm hình kia là Phó Di lần thứ nhất gặp ta, muốn để ta. Phó Trì không có nói rõ. Nhưng hai người đều hiểu là có ý gì. Lúc ấy Phó Di chỉ nói là nàng bạn bè. Để cho ta cùng hắn cùng đi tìm nàng. Ta không biết nàng đang gặp ta. Lúc ấy, Phó Di quan hệ với hắn còn không có như vậy cương. Sau khi lên lầu hắn liền phát hiện không hợp lý. Ngay lập tức rời đi. Nhưng là không nghĩ tới Phó Di còn chụp hình. Ảnh chụp góc độ có vấn đề, lúc ấy hắn cùng người kia căn bản không có bất luận cái gì tiếp xúc. Phó Trì nhấc tay thề, ta tuyệt đối không có bị bất luận kẻ nào chạm qua. Ân, Sơ Tranh gật đầu. Phó Trì nhìn xem nàng cô gái bị quang mang rát lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng. Cả người nhìn qua thiếu đi mấy phần lăng lệ băng lãnh, nhiều hơn mấy phần nhu sắc. Phó Trì tiến lên, ôm lấy Sơ Tranh cái cằm chống đỡ lấy nàng cổ. Ngươi vì cái gì như thế tin ta muốn làm? Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể ngậm miệng đi Vương Giả Hào phát điên. Ăn Phó Trì nghi hoặc, muốn làm cái gì Sơ Tranh? Cái này khiến ta làm sao tròn quá khứ Sơ Tranh lôi kéo Phó Trì. Hai người vị trí chuyển đổi. Phó Trì bị Sơ Tranh đặt ở trong suốt thủy tinh bên trên. Toàn trong suốt thủy tinh, mặc dù có hơn 20 tầng cao, nhưng vẫn là để Phó Trì rất không thích ứng. Phó Trì thân thể dán băng lãnh thủy tinh, thân thể lại đang phát nhiệt nóng lên. Bị nàng mang theo đến tê dại, từng chút lưu thoán qua thân thể. Phó Trì có một loại huyền không cảm giác. Đằng sau thủy tinh giống như sẽ vỡ vụn. Hắn lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Chỉ có thể từ trên người Sơ Tranh thu lấy cảm giác an toàn. Hiện tại vẫn là giữa ban ngày. Phó Trì ra không ít mồ hôi, tóc dán cái trán, trên mặt còn mang theo tình dục về sau màu ửng đỏ. Hai người nằm tại nhỏ hẹp trên ghế salon, nghe lẫn nhau tiếng hít thở. Phó Trì từ phía sau ôm lấy Sơ Tranh, đắp lên trên người chăn mỏng theo động tác của hắn trượt xuống đến lồng ngực. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, vì cái gì như vậy tin ta không có vì cái gì, chính là tin ngươi. Sơ Tranh thanh âm thật thấp. Yêu nguyên thanh lãnh. Lại có mấy phần gì dạng vận vị. Nghe được Phó Trì đáy lòng ngứa. Cứ như vậy tin ta ăn. Sơ Tranh xoay người, mặt dán hắn lồng ngực, vòng tay qua bên hông, ôm thật chặt hắn. Chớ quấy rầy ta. Phó Trì cánh môi trương dưới, cuối cùng đem chăn mỏng hướng lôi kéo, che lại cô gái lộ ra tuyết trắng vai. Trực tiếp trên bình đài bỏ phiếu hoạt động, Phó Trì cũng là một đường dẫn trước. Fan hâm mộ chứng đến thật nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn đã chen vào bình đài chủ bá trước 10. Vì cái gì ta hiện tại mới phát hiện đẹp như vậy nam thần. Trèo tường, ta phải ngủ hắn nằm mơ đi lão công có đối tượng. Anh. Nói đến đây cách liền rất khí. Đến cùng là cách nào khối nhỏ bánh bích quy đem chúng ta nhà tể câu dựng đi. Thần tài đập tiền đều kéo không trở về lão công tâm, ai. Phó Trì đối với trên mạng phong vân biến hóa có chút mê mang. Hắn biết một chút người nổi tiếng trên mạng võng hồng đều mời có chuyên nghiệp quan hệ xã hội. Thế nhưng là hắn không có. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy đỏ. Nhưng bây giờ rõ ràng là có người thay hắn giải quyết tốt hậu quả. Còn có không ít người gọi điện thoại đến hỏi hắn muốn hay không tiến giới giải trí. Phó Trì hoàn toàn không nghĩ hắn đối với giới giải trí không hứng thú. Lễ, phép từ chối khéo về sau, Phó Trì lại tiếp vào một chút công ty điện thoại, nhìn chúng hắn kỹ thuật điêu khắc. Trải qua những này nhãn hiệu gia trì, tác phẩm của hắn đem sẽ gấp bội dâng lên. Phó Trì không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi Sơ Tranh ý kiến. Chính ngươi quyết định. Sơ Tranh không có ý kiến gì, nhưng người cản điện thoại di động, ngươi cao hứng là tốt rồi. Phó Trì. Sơ Tranh ngắm một chút Phó Trì, gặp hắn đi trả lời điện thoại, cái này mới đưa tay cơ kéo ra. Nàng còn có 100 triệu không phải len sọc tốt hoàng A ta thao người này làm sao đột nhiên biến thành đệ nhất hôm qua còn kém nhiều như vậy. Có phải là soát bảng không phải đâu, tựa như là có thổ hào. nhanh cho nhà chúng ta tể bỏ phiếu a, không thể thua Phó Trì xếp hạng đột nhiên rớt xuống thứ hai. Hạng nhất biến thành một cái da trắng mỹ mạo đôi chân dài chủ bá. Đối phương đập không ít lễ vật trực tiếp đem cái này chủ bá nâng đến hạng nhất. Sơ Tranh nhìn vài lần, lập tức trêu chọc tay áo mở làm. Thế là mọi người xem gặp địa bảng đơn chính là một hồi Phó Trì tại thứ nhất, một hồi đối phương tại đệ nhất. Ta thế nào cảm giác có chút không đúng, ta vẫn cảm thấy nàng quét. Không có chứng cứ sự tình, không nên nói lung tung. Thần tài cố lên a, thần tài đòn khiêng đến cùng. Sơ Tranh soát đến chính khởi hình thời điểm. Có người nói chuyện riêng nàng. Nói chuyện riêng sớm sớm chiều chiều. Huynh đệ, chúng ta như thế tranh hạ đi. Kiếm thế nhưng là bình đài. Nói phương pháp giải quyết đi. Sớm sớm chiều chiều chính là cái kia chủ bá thổ hào phấn. Nói chuyện riêng thần tài, nói chuyện riêng sớm sớm chiều chiều, ngươi đem để nhất nhường cho ta, điều kiện ngươi mở. Sớm sớm chiều chiều cái này bá đạo tổng giám đốc khí thế, dọa đến Sơ Tranh tranh thủ thời gian cho hắn phục chế quá khứ. Ai còn không phải bá đạo tổng giám đốc a, nói chuyện riêng thần tài. Ngươi đem để nhất nhường cho ta, điều kiện ngươi mở. Nói chuyện riêng sớm sớm chiều chiều. Nói chuyện riêng sớm sớm chiều chiều. Huynh đệ, ta cái này cua gái, ngươi không thể để cho ta mất cả chỉ lẫn trài a, nói chuyện riêng thần tài. Ai là ngươi huynh đệ? Nói chuyện riêng sớm sớm chiều chiều. Ngươi nâng cách nằm, có ý gì? Ngươi đồng tính luyến ái a, nói chuyện riêng thần tài. Liên quan gì đến ngươi? Sớm sớm chiều chiều bên kia yên tĩnh một hồi. Nói chuyện riêng sớm sớm chiều chiều, ngươi xác định không đồng ý cái phương án này? Nói chuyện riêng thần tài, ta là có tiền. Nói chuyện riêng sớm sớm chiều chiều. Tốt, kia chúng ta đi nhìn. Sớm sớm chiều chiều tìm Sơ Tranh thương lượng. Đại khái là cũng cảm thấy ngại như thế tranh hạ đi phiền phức. Sơ Tranh đương nhiên sẽ không đồng ý. Nhà mình tể, sao có thể tại thứ hai đâu? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 85 chương 844 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài 28. Sơ Tranh lấy vì cái này sớm sớm chiều chiều muốn chính diện làm. Ai biết không bao lâu, nàng hào liền xuất hiện dị thường, bị đông cứng. Sơ Tranh, đây là cái gì? Tao thao tác có như ngươi vậy khi phụ người sao? Sơ Tranh đi đâm phục vụ khách hàng. Nói chuyện riêng thần tài, ta tài khoản chuyện gì xảy ra? Nói chuyện riêng phục vụ khách hàng 001. Hôn, chúng ta bên này kiểm chắc đến ngày tài khoản dị thường, tạm thời làm đông ghép xử lý á. Ngày có thể đưa ra trình bày chi tiết, không có vấn đề về sau sẽ cho ngươi giải phong. Nói chuyện riêng thần tài, ta tài khoản nơi nào có dị thường? Nói chuyện riêng phục vụ khách hàng 001. Hôn, đây là hệ thống phán định, số liệu xuất hiện dị thường nha. Nói chuyện riêng thần tài, làm ta đây. Nói chuyện riêng phục vụ khách hàng 001, hôn, không có đâu. Phục vụ khách hàng 001 rất sợ hãi. Cái này thần tài tài đại khí thô. Đắc tội hắn thật sự được không? Nhưng mà đây là phía trên cho. Phục vụ khách hàng 001 con có thể chấp hành. Sớm sớm chiều chiều tìm mình đàm phán. Đàm phán thất bại, mình hào liền được phong. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Sơ Tranh tài khoản bị phong, sớm sớm chiều chiều nâng cái kia chủ bá, lập tức tiêu thăng đến hạng nhất. Sơ Tranh khí muốn chết. Vàng dòng bạc trắng vừa không dậy nổi. Hãy cùng ta chơi tay này. Sơ Tranh mở ra Phó Trì người trang chủ. Ở phía dưới tìm tới một cái quan phương fan hâm mộ 7. Điểm kích xin. Đối phương đem nàng cự tuyệt, nhưng là có quản lý tự mình thêm nàng, làm cho nàng xin sốt hậu trường tài khoản. Sơ Tranh, thêm cách bầy còn muốn phiền toái như vậy sao? Sơ Tranh đem tài khoản đoạn quá khứ. Đối phương một hồi lâu không có tiếng. Nửa ngày đột nhiên a. Trong đám rất náo nhiệt, chính đang thảo luận bảng danh sách sự tình. Hạc hạc ra lão bà phấn. À. Đoán xem đi vào là ai? Nhanh lão công ngày hôm nay mở trực tiếp sao? Ai vậy? Hạc hạc thật đáng yêu. Đây là ai? Một đám người đoán một vòng, không ai đoán đúng. Hạc hạc ra lão bà phấn, thần tài à, cuối cùng kéo Sơ Tranh đi vào quản lý công bố câu trả lời chính xác. Lão công ngày hôm nay mở trực tiếp sao? ai là lão công đánh bảng nghĩa bất dung tử. Thần tài thật hay giả, hạc hạc thật đáng yêu. Mò xuống thần tài, có phải là có thể phát tài? Ta là hạc hạc lão bà phấn. Thần tài chỗ nào đâu, trong đám xôi trào đến kịch liệt. Hạc hạc ra lão bà phấn. Thần tài, ngươi là muốn đuổi theo nhà chúng ta lão công sao? Thần tài, ta còn dùng đuổi theo nhà các ngươi lão công? Mỗi ngày đều tại dưới người của ta đè ép. Cái này còn cần đuổi theo sao? Hạc hạc thật đáng yêu. Thần tài, ngươi đừng có hy vọng đi. Nhà ta tể đã có bạn gái. Là ta à? Hạc hạc ngày hôm nay trực tiếp sao? Thần tài, ngươi cũng đừng nản chí. Ta vẫn là thích ngươi cùng hạc hạc cơ. B. Cũng là ta à? Ta là hạc hạc lão bà phấn. Thần tài, ngươi mau nhìn xem bảng danh sách. Nhà chúng ta lão công rớt xuống để nhị sơ tranh, còn tưởng rằng các nàng đã quên cái này gốc giả. Sớm sớm chiều chiều cảm thấy lần này chắc thắng. Nhưng mà liền tại sớm sớm chiều chiều cùng mình nữ thần lúc nói chuyện, bảng danh sách lần nữa phát sinh biến hóa. Thứ hai rất nhanh liền đuổi theo, lại một đường tăng vọt. Moa, hắn không phải đã để người phong cái kia thần tài tài khoản sao? Vì cái gì còn tăng vọt đến nhanh như vậy? Sớm sớm chiều chiều kéo ra tường tình trang. Xoát lễ vật không phải thần tài, là cái kia kinh hạc tầm fan hâm mộ. Fan hâm mộ đột nhiên có tiền, cái này sao có thể? Vậy chính là có người tài trợ. Sớm sớm chiều chiều lập tức kịp phản ứng, là cái kia gọi thần tài phong hắn hào, liền khiến cái này fan hâm mộ tới. Phong một người có thể, nhưng là phong nhiều người như vậy sẽ sai lầm. Sớm sớm chiều chiều coi như nghĩ, người ta cũng sẽ không lại hỗ trợ. Nói chuyện riêng sớm sớm chiều chiều, ngươi vì người đàn ông này thật đúng là không từ thủ đoạn a. Nói chuyện riêng thần tài, không so được ngươi. Nói chuyện riêng sớm sớm chiều chiều, chết gay sớm sớm chiều chiều đột nhiên mắng lên. Nói chuyện riêng thần tài, có rảnh ở đây mắng ta, không bằng tranh thủ thời gian soát bảng, bằng không thì nhà ngươi nữ thần liền không có. Nói chuyện riêng sớm sớm chiều chiều. Sớm sớm chiều chiều ngay từ đầu không có rõ ràng sơ tranh câu nói kia ý tứ. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, dưới đáy những cái kia chủ bá cũng bắt đầu dâng lên. Tốc độ mặc dù không có hạng nhất kinh hạc tầm nhanh, thế nhưng so trước đó nhanh hơn không ít. Phía dưới có thể trông thấy bình luận, là thần tài tài trợ bọn họ. Sớm sớm chiều chiều tức giận đến kém chút đập máy tính. Nói chuyện riêng sớm sớm chiều chiều, ngươi điên rồi, nhiều tiền như vậy cầm tài trợ những khác chủ bá. Đầu óc có hố đi. Nói chuyện riêng thần tài, không điên, có tiền. Có tiền cũng không phải ngươi như thế hoa a. Sớm sớm chiều chiều tức giận đến thổ huyết. Nói chuyện riêng thần tài, ngươi không tiếp tục không có tiền muốn tài trợ sao? Sơ tranh còn kích thích hắn. Tài trợ hắn cần hắn tài trợ. Sớm sớm chiều chiều cảm giác mặt bị người đánh một cái tát. Lửa giận từ từ bốc cháy lên. Sớm sớm chiều chiều nhìn xem nữ thần phát tới tin tức, lại nhìn xem sơ tranh kia sấp xỉ khiêu khích, khẽ cắn môi, tiếp tục soát bàng. Nếu là hắn hiện tại nhận thua, chẳng phải là thật mất thể diện? Không chỉ có là tại nữ thần trước mặt mất mặt, còn ở lại chỗ này cái thần tài trước mặt mất mặt. Cái này hoạt động hết hạn đến buổi tối hôm nay 22 điểm kết thúc. Bây giờ cách kết thúc còn có 4 giờ. Sớm sớm chiều chiều cho dù có tiền, tốc độ tay cũng chơi không lại người khác. Sơ tranh không biết tài trợ cách khác chủ bá nhiều ít. Sớm sớm chiều chiều nữ thần không ngừng rơi xuống. Phía dưới chủ bá từng cái thăng lên tới. Rất nhanh trước 10 trên bảng danh sách liền nhìn không thấy sớm sớm chiều chiều nữ thần. Thần tài đến cùng đập bao nhiêu tiền? Thần tài ngươi thiếu thư ký sao? Da trắng mỹ mạo đôi chân dài, biết xài tiền cái chủng loại kia không có ý tứ, ta đã coi không ra. Ngươi nhìn hắn fan hâm mộ xếp hạng đã để nhất, là thứ hai hơn gấp hai. Cái này còn không thêm hắn tài trợ những khác chủ bá cùng kinh hạc tầm hiện tại fan hâm mộ soát những cái kia. Không phải, ta không có hiểu rõ. Thần tài tại sao muốn tài trợ những khác chủ bá thế giới của người có tiền? Ngươi không hiểu. Phần lớn người đều có nghi vấn như vậy. Nhưng cũng có biết được nội tình. Ta biết trước đó không phải có cái gọi sớm sớm chiều chiều thổ hào cùng thần tài tranh. Kết quả thần tài tài khoản không hiểu thấu được phong. Thần tài giận a, chẳng những muốn nâng kinh hạ tầm bên trên thứ nhất, còn muốn cho sớm sớm chiều chiều nữ thần rơi ra bảng danh sách. Sớm sớm chiều chiều hiện tại đại khái muốn tức chết rồi đi. Tao thao tác. Mặt mũi này đánh châu phê a. Không tìm quan phương cũng không tìm hậu trường. Người ta trực tiếp dùng tiền đập. Ngươi phong ta một cái hào, ta còn có ngàn ngàn vạn vạn cái hào. Ngươi có thể phong sao, trừ phi cái này bình đài không muốn làm, nếu không kia là tuyệt đối không có khả năng phong. Sớm sớm chiều chiều cuối, cùng còn không có từ bỏ, một mực cố gắng đập tiền. Nhưng mà chính là đập chẳng qua sơ tranh. Nữ thần cuối cùng chỉ lấy đến 11 tên, cùng hạng 10 chỉ thiếu một chút xíu. Cái này hoạt động trước 10 mới có lớn tài nguyên. Tên thứ 11 cái gì đều vứt không đến. Nữ thần đại khái là tức giận đến thổ huyết. Nếu như không phải sớm sớm chiều chiều, nàng coi như không cầm thứ nhất, cũng còn có thể cầm cái trước 5. Hiện tại thứ 10 đều không có cầm tới. Trở lên đầu ngốc thiết lập chỉ là kịch bản phục vụ. Xin chớ thay vào bất luận cái gì hiện thực. Cảm ơn á xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 85 chương 845 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài 29 của cảnh sát. Có người báo cáo Sơn Hải trực tiếp rửa tiền. Làm là lớn nhất người tiêu dùng, Sơ Tranh được mời tới uống trà. Sơ Tranh. Vô tội. Sơn Hải trực tiếp. Vô tội một bọn họ chính là tổ chức cái hoạt động. Làm sao lại rửa tiền rồi, đương nhiên, lần này hoạt động xác thực vượt quá dự liệu của bọn hắn. Liên quan đến số tiền quá lớn. Nhưng là bọn họ là vô tội á, Sơ Tranh tài chính nơi phát ra. Là Vương Giả Hào xử lý. Bởi vậy Sơ Tranh mình cũng không biết. Nàng có cái gì ngưu bức thân phận. Có tức hay không ta chính mình cũng không biết mình là ai, cho nên Sơ Tranh chỉ có thể bưng cao lãnh đại lão phong phạm. Để chính bọn họ đi thăm dò. Vương Giả Hào ở phía sau nhìn chằm chằm, tự nhiên cha không xảy ra vấn đề gì. Người ta có tiền. Người ta nguyện ý tiêu vào trực tiếp bên trên. Ngươi có thể làm sao, trừ ven tỷ ven vét cầu phú. Còn có thể làm sao. Hiện tại kẻ có tiền thật là sẽ chơi. Ai. Cái này cũng không tính là gì. Ngươi nhìn những cái kia hoa mấy chục triệu mua xe đưa nữ nhân không cũng giống vậy. Chẳng qua là phương thức không giống. Như thế. Một đám bại gia tử. Ai bảo đầu thai ném thật tốt đâu. Chủ yếu là trực tiếp giới chưa từng đi ra lớn như vậy số tiền sự tình, cho nên có vẻ hơi làm người khó hiểu. Nhưng là ngẫm lại những cái kia mấy chục triệu đưa cái xe, đưa phòng, đưa châu báu. Trên bản chất là giống nhau. Sơ Tranh ký tên ra, phó chỉ bên kia cũng đúng lúc làm xong ghi chép. Phó chỉ đối với cái này hoạt động cơ vốn không thế nào chú ý. Tiếp vào điện thoại thời điểm, hắn cũng là một mặt mộng bức. Biết được thần tài là nhà mình đối tượng, phó trì càng thêm mộng bức. Phó trì cẩn thận hồi tưởng. Sơ Tranh có đôi khi không quá tình nguyện hắn trông thấy điện thoại di động của nàng. Trước đó không chút nào để ý chi tiết nhỏ. Hiện tại cũng là chứng cứ. Phó trì vi vi hút khẩu khí đi đến Sơ Tranh trước mặt. Ngươi là thần tài, Sơ Tranh vuốt xuống tóc. Ngươi kinh hỉ hay không kinh hỉ, có cao hứng hay không? Phó trì sắc mặt có chút nặng, ngươi tại bao nuôi ta, ngươi không vui à? Phó trì, hắn thân là một cái nam nhân, bị người bao nuôi, việc này làm sao vui lòng? Sơ Tranh cũng mặc kệ phó trì vui hay không vui, lôi kéo hắn hướng mặt ngoài đi, trực tiếp nhét vào trong xe. Phó trì có thể có chút nghĩ không thông, tăng thêm lòng tự trọng quấy phá, toàn bộ hành trình trầm mặc. Về đến nhà cũng không có lên tiếng âm thanh, một người tiến vào thư phòng còn khóa trái cửa. Sơ Tranh ở ngoài cửa đi dạo. Vật nhỏ lợi hại. Cũng dám khóa trái cửa, ngươi chính mình khóa lại đi. Sơ Tranh đi dạo hai vòng liền trở về phòng. Một lát sau lại ra. Đem đại môn cho khóa lại. Sau đó cứ yên tâm trở về ngủ. Tuyệt vọng. B. Gơm. Thần tài kinh hạc tầm Sơn Hải trực tiếp, Sơn Hải trực tiếp rửa tiền, Sơn Hải trực tiếp bị mời đi uống trà sự tình. Không biết bị ai cho run lên ra. Trên mạng phô thiên cách địa tin tức. Có cách bại gia tử, dùng tiền nâng một cái người nổi tiếng trên mạng võng hồng sự tình cũng cấp tốc truyền khắp mạng lưới. Cái kia thần tài là nam A, kinh hạ tầm cũng là nam A. Ta ngửi thấy gian tình hương vị. Làm một toàn bộ hành trình tham dự người, ta chỉ muốn nói. Sớm sớm chiều chiều thật thê thảm. Có người đem Sơn Hải trực tiếp trận kia nhìn không thấy khói lửa chiến đấu. Cấp tốc phổ cập khoa học cho rộng rãi ăn dưa quần chúng. Có dưa cùng một chỗ ăn. Hạnh phúc ngươi ta hắn. Khoe của mấy tư thế sớm sớm chiều chiều là thật thảm. Muốn khoe của bị đánh mặt. Cuối cùng mặt đều nhặt không nổi. Nữ thần đoán chừng cũng bay. Vạch trần thần tài là nữ vạch trần người này. Xưng mình cũng đi ghi chép khẩu cung. Không chỉ có thể chứng minh thần tài là nữ. Còn có ảnh chụp. Đây không phải. Trước đó cái kia ngải sơ tranh sao trông thấy ảnh chụp, có người nhận ra. Ngải sơ tranh ai vậy rất xinh đẹp a. Có hay không hơ. Dơ. Liền là trước kia Thẩm Hàm Thu sự kiện. Bị Thẩm Hàm Thu đẩy ra làm dây thế tội cái kia. Đằng sau nàng không phải còn mời luật sư. Khởi tố những cái kia nói xấu phỉ báng nàng người. A đúng, nhớ lại. Khó trách trước đó như vậy tài đại khí thô mời luật sư khởi tố những người kia tình cảm là cái phú nhị đại A. Ngày sơ tranh cùng kinh hạc tầm quan hệ thế nào, kinh hạc tầm không phải có lão bà sao, ta đã não bổ mấy trăm ngàn chữ yêu hận tình cừu phú nhị đại bại ra đuổi theo nam thần. Nam thần lại lòng có sở thuộc thảm thật thảm, sơ tranh làm người trong cuộc. Tuyệt không phương. Không chỉ có không phương, nàng còn đang trên mạng phơi giấy chứng nhận kết hôn. Nàng đem nguyên chủ cái kia Weibo tiếp phía sau tăng thêm một cái thần tài. Đây là gián tiếp thừa nhận nàng là thần tài. Chờ chút giấy chứng nhận kết hôn là mắt của ta hoa vẫn là bê ta nhìn thấy lão công ta a, giấy chứng nhận kết hôn bên trên. Rõ ràng là sơ tranh cùng phó trì. Mọi người cũng không biết tên kinh hạc tầm, nhưng là giấy chứng nhận kết hôn kiện chiếu một chút liền có thể nhìn ra. Lão công chụp giấy chứng nhận chiếu đều là đẹp mắt như vậy. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là lão công là kết hôn gì bê, nhất định là bê, cái này không giống như là bê. Đợi lát nữa, ta có chút loạn để cho ta vuốt một chút. Thần tài ngải sơ tranh. Kinh hạc tầm phó trì. Ngải sơ tranh cùng phó trì đăng ký kết hôn cho nên. Thần tài cùng kinh hạc tầm đăng ký kết hôn rồi, đây là năm nay kinh khủng nhất cố sự. Không muốn à, ngải sơ tranh là ai? Thả ta ra, lão công đứa con yêu nhất định là bị bắt cóc. Không phải hắn tự nguyện. Ta không tin. Đứa con yêu không có khả năng kết hôn. Không có khả năng, đây tuyệt đối là bê. Phó trì trông thấy đầu này Weibo thời điểm. Phía dưới bình luận đã hơn 10.000. Giấy chứng nhận kết hôn hắn một mực tại thư phòng, liền không có rời đi. Cái này giấy chứng nhận kết hôn từ đâu tới, phó trì nhớ tới. Hôm qua sơ tranh đi vào một lần. Lôi kéo hắn chụp hình. Còn cưỡng ép. Cho nên hắn cũng không có chú ý đến nàng trước đó chụp ảnh hành vi là vì cái gì. Phó trì nghĩ đến sơ tranh hôm qua thô lỗ hành vi, tâm tình cũng không phải là rất mỹ diệu. Thân là một cái nữ hài tử, nàng làm sao không có chút nào biết thận trọng là cái gì vậy, liền coi là. Hiện tại nàng một người liền đem giấy chứng nhận kết hôn cầm về rồi, trải qua đồng ý của hắn sao, cách nào có một người đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Phó trì nhìn xem cái kia trương giấy chứng nhận kết hôn. Trên mặt không có tâm tình gì. Sơ tranh đến cùng có nhiều tiền, phó trì không biết. Mình cùng với nàng kinh tế bên trên chênh lịch. Phó trì vuốt vuốt mi tâm. Mình sẽ bởi vì việc này rồi cùng nàng tách ra sao, phó trì biết không có khả năng. Hắn không có khả năng buông nàng ra. Màn hình điện thoại di động đen xuống. Phó trì lần nữa ấm mở điểm phát. Phó trì cái này nhất chuyển phát, đám fan hâm mộ liền điên rồi. Phó trì nếu là không chuyển, các nàng còn có thể lừa gạt mình, đây là giả, đây là bê. Có thể phó trì xoay chuyển, vậy liền hết thảy đều kết thúc. Việc này là thật sự. Đám fan hâm mộ một mảnh kêu rên. Gõ gõ. Phó trì để điện thoại di động xuống, đứng dậy đi mở cửa. Nữ hài tử xuyên lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo đồ mặc ở nhà. Dựa tại cửa ra vào. Cầm trong tay hai bản màu đỏ giấy chứng nhận kết hôn. Ngước mắt nhìn qua. Trong con ngươi phảng phất có ánh sáng nhạt. Phó chỉ đem giấy chứng nhận kết hôn rút đi, ngươi làm sao cầm về không có ta làm không được sự tình. Bao quát ta sao ăn? Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Phó chỉ nhìn xem nàng, hỏi. Ban đầu ở suối nước nóng Sơn Trăng, ngươi là ngoài ý muốn gặp ta, vẫn là mưu đồ đã lâu? Nếu như lúc trước nàng là mưu đồ đã lâu, kia mình mới là con mồi của nàng. Sơ tranh cực biên độ nhỏ trích xuống dưới đầu. Có trọng yếu không? Phó chỉ nhấp môi dưới rác, đưa tay đem sơ tranh kéo tiến gian phòng. Cửa phòng phịch một tiếng đóng lại. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 85 chương 846 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài 30 bệnh viện tâm thần. Các ngươi thả ta ra ngoài, ta không có bệnh, thả ta ra ngoài. Nữ nhân bẩn thỉu không ngừng vỗ cửa phòng bệnh. Ngoài cửa bác sĩ cùng y tá bàn giao hai câu, y tá mở cửa. Nữ nhân kêu la ra bên ngoài chạy, y tá đem nữ nhân ép trở về trực tiếp buộc trên giường. Thả ta ra, ta không có bệnh, các ngươi thả ta ra. Y tá đưa nàng ép đến xít sao, nữ nhân căn bản kiếm không ra. Ta không uống thuốc, ta không có bệnh, thả ta ra. Các ngươi cái này đám ma ruột, nữ nhân kêu la đến 10 phần thảm liệt. Nhưng mà chỗ như vậy, dạng này kêu la lại bình thường bất quá, không người chú ý. Kia là để ta. Nữ nhân đột nhiên chỉ vào trên vách tường tivi. Cảm xúc kích động. Kia là để ta. Các ngươi thấy không? Các ngươi có trông thấy được không? Ta không có bệnh. Ta có tiền. Các ngươi để ta tới đón ta. Màn hình tivi bên trên chính phát ra giải trí tin tức. Nam nhân áo sơ mi trắng quần tây đen, ngón tay khoác lên cổ áo chỗ, hai viên cúc áo chưa chụp, lộ ra trắng nón xương quai xanh. Hắn nhìn xem ống kính, ánh mắt thâm thúy như vũ trụ mênh mông, hoàn mỹ tự phụ. Kia đệ của ta, các ngươi gọi điện thoại cho hắn, hắn sẽ đến tiếp ta. Ta không có bệnh, nữ nhân chỉ vào tivi giống to. Thả ta ra, ta không uống thuốc. Bác sĩ lắc đầu, chào hỏi y tá. Chấn định tề đánh xuống. Y tá chậm chạp buông nàng ra. Nữ nhân nằm tại trên giường bệnh, trong mắt không ngừng đi lên, xem tivi. Khóe mắt hình như có nước mắt trượt xuống, cuối cùng chậm rãi nhắm lại. Bác sĩ vù vù tại bệnh lịch bên trên viết mấy bút. Bệnh lịch họ và tên cột viết phó di. Phó chỉ có sơ tranh đập tiền bưng lấy, cấp tốc trở thành bình đài người nổi tiếng trên mạng võng hồng lão đại. Cuối năm còn mang về đến mấy cái cúp. Hiện tại phó trì mở trực tiếp, đụng tới ngày nghỉ lễ trực tiếp ở giữa đều có thể chen bể. Cho nên vì ngăn ngừa xuất hiện tình huống như vậy, phó trì ngày nghỉ lễ đều không ra trực tiếp. Fan hâm mộ, bọn họ đến cùng phấn cái gì? Ai đầu ngày nghỉ lễ dạng này lưu lượng? Hắn dĩ nhiên không có. Ngươi có phải hay không là một cái người nổi tiếng trên mạng võng hồng? Bình đài bên kia muốn cho phó trì phối một cái quan hệ xã hội đoàn đội. Phó trì còn không có đáp ứng, sơ tranh liền đem quan thương dẫn tới trước mặt hắn. Chào ông chủ. Quan thương cúi đầu khom lưng chó săn 10 phần. Ta là quan thương quan bế quan, nhà kho kho. Hắn, ngươi quan hệ xã hội đoàn đội người phụ trách. Sơ tranh lời ít mà ý nhiều, thật lợi hại. Ngài tiểu thư quá khen. Quan thương mặc dù nói như vậy, nhưng là biểu lộ rất kiêu ngạo, rõ ràng tán đồng sơ tranh nói. Bọn họ chuyên nghiệp đoàn đội chính là lợi hại như vậy, không muốn hoài nghi, không muốn chần chờ lựa chọn chúng ta đoàn đội. Đen trắng ngươi nói tính. Phó chỉ một hồi lâu mới lên tiếng. Chuyện lúc trước, quan thương đoạt lời nói. Chuyện lúc trước chính là chúng ta đoàn đội làm. Không biết lão bản có hay không không hài lòng địa phương. Phó trì, hắn một mực không thế nào chú ý trên mạng sự tình. Mặc kệ người khác nói cái gì, đối với hắn đều không có ảnh hưởng gì. Trước đó phó di bảo hắn liệu, nhiều chuyện như vậy, lại mấy ngày thời gian liền bị tẩy trắng. Kể từ khi biết sơ tranh là thần tài, phó trì liền hoài nghi là sơ tranh ở sau lưng trù hoạch. Thế nhưng là sơ tranh xưa nay sẽ không chủ động nói ra cùng những sự tình này. Phó chỉ cảm thấy mình không nên như thế tiếp nhận. Hắn là một cái nam nhân. Hắn có tôn nghiêm. Thế nhưng là phó chỉ xông quan kho hữu hảo gật đầu cảm ơn. Quan thương xoa xoa tay, vậy sau này mời lão bản chiếu cố nhiều hơn. Nàng mới là ngươi lão bản. Phó chỉ đem cằm nỗ xuống Sơ Tranh. Ách, mặc dù đưa tiền chính là Sơ Tranh, thế nhưng là Sơ Tranh nói Phó chỉ mới là hắn lão bản à. Rốt cuộc muốn kêu cái gì gọi lão bản nương cũng có thể. Sơ Tranh thình lình tung ra một câu. Phó chỉ. Quan Thương. Quan Thương cùng Phó chỉ gặp qua về sau, có việc bọn họ liền có thể trực tiếp kết nối, không cần ở giữa truyền lời, cho nàng còn lại không ít phiền phức. Sơ Tranh không quá hai ngày, lại đem luật sư cũng phủi đi đến Phó chỉ bên kia đi. Bảo Tiêu. Sơ Tranh lúc đầu muốn cho Phó chỉ. Phó chỉ không muốn. Bọn họ mỗi ngày ở cùng một chỗ, khác nhau ở chỗ nào a, ta đi mở trực tiếp. Phó chỉ cùng Sơ Tranh nói một tiếng, Sơ Tranh sau khi gật đầu, hắn mới tiến vào thư phòng. Vẫn là phải cố gắng kiếm tiền. Sơ Tranh nằm trong chốc lát, xem chừng Phó chỉ hẳn là mở ra trực tiếp, lấy ra điện thoại di động điểm đi vào. Thần tài tiến vào trực tiếp ở giữa, Sơ Tranh tài khoản đã giải phong. Quan Phương cho nàng thuyết pháp là hệ thống dị thường, phi thường có thành ý cho nàng xin lỗi. Sơ Tranh liền rất không nể mặt mũi trực tiếp chọc thủng bọn họ. Rõ ràng là cái kia sớm sớm chiều chiều đi cửa sau, nhưng là sớm sớm chiều chiều đã nặng, nghe nói liền tài khoản đều bỏ. Cùng Sơ Tranh cũng không phải một tòa thành thị, lần trước cũng làm cho hắn ném lớn như vậy mặt, Sơ Tranh lười nhắc lại đi giày vò, cho nên chuyện này liền dừng ở đây. Sơ Tranh tiến trực tiếp ở giữa, mới vừa rồi còn soát lấy lão công mở đầu mưa đạn, lập tức thay đổi. Lại tới kiểm tra phòng quá phận liền không thể cho chúng ta một chút tư nhân không gian sao, đứa con yêu. Nhà ngươi cô vợ nhỏ nhìn ngươi như thế gấp, ngươi sẽ không cảm thấy ngạt thở sao? Trong màn hình nam nhân chậm rãi nói. Sẽ không. Nàng rất tốt. Ven vét khiến cho ta giơ lên trong tay dao nĩa Tranh tinh chính là ta. Ngày hôm nay lão công chia tay sao không có anh trầm mê thất tình không thể tự thoát ra được. Thần kinh nữ hài nhất bổng gặm bọn họ cơ. Bê. Đều tự xưng thần kinh nữ hài. Sau đó bị Duy Phấn phê phán thành thần trải qua nữ hài. Hai bên bóp cũng là mười phần đặc sắc. Thần tài đưa tặng chủ bá xa hoa lâu đài một Sơ Tranh quét hai cái xa hoa lâu đài. Phó chỉ tựa hồ nhìn thấy. Hướng màn hình cười hạ. Trên màn hình người xem trong nháy mắt lâm vào điên cuồng. Nhưng Phó chỉ rất nhanh liền rủ xuống ánh mắt. Khóe miệng độ cong cũng thu liếm lại đi. Đều đâu vào đấy thu xếp đồ đạc. Bắt đầu ngày hôm nay trực tiếp. Phó chỉ trực tiếp khác đều là tương đối thứ đơn giản. Trực tiếp lại không có hố động, cho nên mọi người xem chính là mưa đạn cùng Phó chỉ gương mặt kia. Nhưng là mọi người yêu nguyên thấy say sưa ngon lành. Luôn có không hiểu rõ người mới tiến đến, nhìn xem hình tượng này, lệ cũ mộng bức về sau, bị các loại phấn an lợi. Nói chuyện riêng kinh hạ tầm, muốn phúc lợi sao? Sơ Tranh đổi tư thế nằm, một tay đánh chữ. Nói chuyện riêng thần tài, cái gì phúc lợi? Nói chuyện riêng kinh hạ tầm, đợi lát nữa cho ngươi. Nói chuyện riêng thần tài. Sơ Tranh cắt về trực tiếp ở giữa. Phó chỉ tại làm sao cùng kết thúc công việc. Đám fan hâm mộ kêu thảm để hắn lại trực tiếp một hồi. Nhưng là Phó chỉ không lưu tình chút nào đóng lại trực tiếp. Sơ Tranh hướng thư phòng nhìn lại. Cửa phòng giam giữ chỉ có thể từ khe cửa trông thấy lộ ra đến ánh sáng. Ước chừng sau 5 phút điện thoại leng keng vài tiếng. Phó chỉ dùng que chát cho nàng phát đồ. Nam nhân quần áo trong nửa mở. Quần áo trong hạ là cân xứng có mỹ cảm cơ bụng. Nhân ngư tuyến loáng thoáng lộ ra một chút. Làm cho người mơ màng. Rõ ràng là có chút thanh lãnh cấm dục nam nhân. Lúc này nhìn qua nhiều hơn mấy phần giã tính gợi cảm. Phía dưới mấy chương, mỗi một chương đều mười phần dụ hoặc. Sơ Tranh mặt không thay đổi đánh chữ. Sơ Tranh, liền cách này Phó chỉ. Cái gì gọi là liền cách này? Trước ngươi không phải mỗi ngày hỏi ta muốn phúc lợi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 85 chương 847 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài 31 những cái kia chủ bá cho phúc lợi. Không phải liền là cách này. Nàng còn không hài lòng, chẳng lẽ lại muốn toàn thoát? Phó chỉ cảm thấy cách này tiêu chuẩn có chút lớn. Hắn cũng có thể thử một chút. Sơ Tranh, ta mỗi ngày sờ, có gì đáng xem? Phó chỉ. Trong phòng cầm điện thoại di động nam nhân, gương mặt có chút nóng lên. Nhưng hắn trấn định hồi phục. Phó trì, bây giờ nghĩ sờ sao sơ tranh, không nghĩ, ta đói. Phó trì, ta cũng đói bụng. Sơ tranh kia ra đi ăn cơm đi. Phó trì. Hắn cho là nàng hiểu. Sơ tranh nói đói, phó trì coi như muốn làm điểm khác, cũng không có cái kia tâm tư, rất nhanh từ thư phòng ra. Thuần thục lấy sơ tranh áo khoác lấy tới, đi thôi. Sơ tranh nhảy xuống ghế sofa tại phó trì hầu hạ hạ mặc áo khoác. Đi ra chung cư hạ đại môn, sơ tranh tóc bị gió lạnh thổi loạn. Nàng chấn định lay dưới, nghiêng đầu sang chỗ khác, thật lòng sau phó trì nói, ta không nên thả Ngô Pháp cùng Ngô ngày nghỉ. Phó trì phá nàng mũi một chút, kia ta mua tới cho ngươi, ngươi trở về đi. Sơ tranh kém chút liền một lời đáp ứng. Vương giả hào gầm thép ngăn trở nàng loại này phát số quyết định. Là tiểu tỷ tỷ đàm cách đối tượng thao nát tâm. Trong nhà ăn có hơi ấm, sơ tranh thoát áo khoác, ngồi tại chỗ. Phó trì thấp giọng cùng phục vụ viên trò chuyện chọn món ăn. Trước như vậy đi. Phục vụ viên cầm tờ đơn xuống dưới, phó trì nhìn sơ tranh một chút, đứng dậy ngồi vào nàng bên kia. Làm gì muốn ngồi ngươi bên này? Sơ tranh đứng dậy, ta ngồi bên kia đi. Phó trì đem nàng kéo trở về, ta nghĩ cùng ngươi ngồi. Không chen sao, mặc dù vị trí rất rộng rãi, nhưng là một cái người ngồi cùng hai cái ngồi, hoàn toàn không giống. Sơ tranh là không thể nào hiểu được phó trì, nhưng cuối cùng cũng không có ép buộc hắn ngồi trở lại đi. Kia ảnh chụp chính ngươi chụp ăn. Phó trì ăn mới ngẩng đầu đối đầu sơ tranh ánh mắt thản nhiên gật đầu thích không quần áo chặn. Sơ tranh thì càng thản nhiên. Phó trì cười nhẹ, có mơ màng không gian ảnh chụp càng khiến người ta thích. Sơ tranh chống đỡ cái cằm, chỗ nào học quan thương. Phó trì không chậm trễ chút nào bán đứng quan thương. Hắn còn dạy ngươi cái gì? Phó trì tới gần sơ tranh, mập mờ khí tức đảo qua sơ tranh bên tai, tê ngứa. Thanh âm của hắn cũng chậm chậm vang lên, ban đêm cùng ngươi giao lưu. Phó trì không biết là cố ý, hay là vô tình, mềm mại cánh môi đảo qua sơ tranh vành tai. Phục vụ viên tới mang thức ăn lên. Phó trì lập tức ngồi ngay ngắn tốt, tốt như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Chúng ta không có để cho rượu. Phó trì nhìn xem đưa ra rượu vang, khẽ nhíu mày. Là vị nữ sĩ kia mời. Phục vụ viên chỉ vào cách đó không xa một bàn. Quần áo vừa vặn nữ nhân mỉm cười, đứng dậy hướng phía bên này tới. Ngài tiểu thư. Nữ nhân chỉ là hướng phó trì gật đầu, hướng phía sơ tranh chào hỏi. Ta là Tần Chân, ngươi hẳn phải biết. Ân, Tần Chân hơi kinh ngạc sơ tranh lãnh đảm, nhưng trên mặt một mực treo vừa vặn nụ cười có thể ngồi sao tùy ý. Sơ tranh dựa vào thành ghế, nhìn xem đối diện nữ nhân. Tần Chân cũng đánh giá sơ tranh. Nhà kia sở sự vụ phía sau lão bản, muốn tra cũng không khó khăn. Tần thật không biết nàng tại sao phải giúp chính mình. Chẳng qua bị người chi ăn, đụng phải làm sao cũng phải biểu thị hạ. Ta cùng Dịch Ngôn Lễ đã ly hôn, có thể cùng hắn thuận lợi như vậy ly hôn, còn phải đa tạ ngài tiểu thư trợ giúp. Sơ tranh yêu nguyên không có biểu tình gì, ăn. Quấy dày đến ta ăn cái gì? Tại sao còn chưa đi? Tần Chân cũng có nhãn lực kình. Nói hai câu. Cùng sơ tranh trao đổi dãy số. Nói xong có thời gian lại hẹn về sau. Liền đứng dậy rời đi. Nàng là ai dâu ria? Sơ tranh giọng điệu lạnh nhạt, ăn cái gì? Phó trì hướng bên kia nhìn một chút, thu tầm mắt lại, ngươi nhận biết người thật đúng là nhiều. Đều là chút hắn không biết, lại nhìn qua đều không giống người bình thường, có một loại thâm thâm cảm giác bị thất bại. Thế nhưng là bên cạnh ta, chỉ có ngươi. Phó trì sững sờ một chút, con ngươi thâm thúy có ánh sáng nhạt lấp lóe. Đúng vậy a. Chẳng cần biết nàng là ai, bên người nàng đều chỉ có chính mình. Phó trì thân tay nắm chặt sơ tranh tay. Ngươi đa động chứng sơ tranh không kiên nhẫn. Không có. Ngồi xuống. Ta cho ngươi ăn. Ta cũng không phải đứa trẻ, ta không. Tần Chân cùng Dịch Ngôn Lễ ly hôn bởi vì vượt quá giới hạn chứng cứ đứa bé phán cho Tần Chân. Công ty ở tại bọn hắn trải qua mấy vòng đánh sằng co về sau, Tần Chân yêu nguyên nắm giữ công ty cổ phần. Không chỉ có như thế, Dịch Ngôn Lễ còn muốn phân ra một bộ phận cho đứa bé, tạm thời do Tần Chân trưởng quản. Túng Mây trước đó là từ Dịch Ngôn Lễ định đoạt, là bởi vì Tần Chân cùng Dịch Ngôn Lễ là vợ chồng. Trong tay hai người nắm giữ cộng đồng cổ phần khá nhiều. Nhưng hiện trong tay Dịch Ngôn Lễ cổ phần biến ít, công ty cách cục tự nhiên cũng phải thay đổi một chút. Túng Mây trực tiếp khoảng thời gian này lưu lượng trượt đến hết sức lợi hại. Dịch Ngôn Lễ ở công ty cũng không được khá lắm qua. Hiện tại ly hôn, Thẩm Hàm Thu nghĩ quang minh chính đại cùng với Dịch Ngôn Lễ. Dịch Ngôn Lễ lấy hắn vừa ly hôn. Hiện ở công ty từng cách đều nhìn chằm chằm hắn làm lý do. Để Thẩm Hàm Thu chờ một chút. Nhưng mà để Thẩm Hàm Thu không nghĩ tới chính là. Nàng đợi đến chính là. Dịch Ngôn Lễ cùng một cách khác cổ đông nữ nhi. Thông đồng tại một khối tin tức. Thẩm Hàm Thu đi tìm Dịch Ngôn Lễ, Dịch Ngôn Lễ làm cho nàng chờ một chút. Hắn cùng nữ nhân kia cùng một chỗ, cũng là công ty, không có tình cảm. Thẩm Hàm Thu ngay từ đầu có thể chịu, nhưng nhìn gặp nhiều lần. Thẩm Hàm Thu nơi nào còn có thể nhẫn tìm tới đi cửa đi náo. Dịch Ngôn Lễ cùng cổ đông nữ nhi thông đồng tự nhiên là có dụng ý của hắn. Thẩm Hàm Thu cái này nháo trò có thể nói là xáo trộn kế hoạch của hắn. Là bình phục cổ đông nữ nhi lửa giận, Dịch Ngôn Lễ tại chỗ quạt Thẩm Hàm Thu hai bàn tay. Dịch Ngôn Lễ, ngươi đánh ta! Dịch Ngôn Lễ che chở tân hoan. Còn chưa cút, Thẩm Hàm Thu lạnh cả người. Nàng nỗ lực nhiều năm như vậy thanh xuân. Thay hắn làm việc. Hắn chính là như thế đối với mình nói xong cùng Tần Chân ly hôn, liền cùng với mình. Hiện tại thế nào lừa đảo đều là lừa đảo. Thẩm Hàm Thu khóc chạy. Dịch Ngôn Lễ dự định trấn an được tân hoan, lại đi hống Thẩm Hàm Thu. Dịch Ngôn Lễ đến cùng thích ai? Có lẽ vẫn là Thẩm Hàm Thu, chỉ bất quá Thẩm Hàm Thu không sánh bằng hắn dã tâm. Nhưng là Dịch Ngôn Lễ không có tìm được Thẩm Hàm Thu. Không chỉ có không tìm được, ngày thứ hai trên mạng Xuân Dịch tan cái kia hào lại xuất hiện. Thẩm Hàm Thu dùng cái số này đem chính mình là Dịch Ngôn Lễ làm qua sự tình toàn diện lộ ra ánh sáng. Nàng đen những cái kia người nổi tiếng trên mạng võng hồng đều Dịch Ngôn Lễ sai xử. Chủ yếu nhằm vào mục tiêu là Sơn Hải trực tiếp. Ma Tú chỉ là bổ sung, sợ bị người phát hiện mờ ám, lúc này mới kéo Ma Tú xuống nước. Sơn Hải trực tiếp là nhân tài mới nổi, nhưng là Dịch Ngôn Lễ cũng không trở thành như thế nhằm vào. Quả nhiên, mọi người tại Thẩm Hàm Thu tiếp xuống vạch trần bên trong tìm tới chân tướng. Sơn Hải trực tiếp sáng lập người. Đã từng cũng là Túng Mây sáng lập nhân chi một. Cùng Dịch Ngôn Lễ là bạn học thời đại học. Cũng là huyên đệ. Về sau bởi vì Dịch Ngôn Lễ hãm hại bị ép rời đi Túng Mây. Dịch Ngôn Lễ chính là cái tiểu nhân. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 85 chương 848 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài 32. Dịch Ngôn Lễ cùng Sơn Hải trực tiếp ở giữa ăn oán bị lộ ra. Lập tức thì có người đứng ra nói nội tình. Năm đó Dịch Ngôn Lễ là độc chiếm công ty, có thể không làm thiếu chuyện xấu. Cũng là Sơn Hải trực tiếp sáng lập người đủ khoan dung độ lượng. Đổi thành người khác, đoán chừng đã sớm muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Dịch Ngôn Lễ vụng trộm chèn ép Sơn Hải trực tiếp cũng bị người lật ra tới. Sơn Hải trực tiếp một mực vững vàng, từ không ôn hòa nói lễ cứng đối cứng. Người ta ở vào tình thế như vậy, yêu nguyên đi cho tới bây giờ vị trí. Có thể thấy được Sơn Hải trực tiếp sáng lập lòng người cảnh. Tuyệt không phải Dịch Ngôn Lễ có thể so sánh. Dịch Ngôn Lễ thanh danh quét xác. Trên mạng tất cả đều là thảo phạt hắn. Mà Túng Mây trực tiếp cũng bởi vì hắn nhận Ma Tú cùng Sơn Hải hai phe bình đài chế hành. Dịch Ngôn Lễ đi tìm Thẩm Hàm Thu. Vì cái gì phải làm như vậy? Thẩm Hàm Thu cắn răng, mang theo hận ý, ngươi trước bức ta. Dịch Ngôn Lễ nghĩa chính ngôn từ. Ta đó là vì chúng ta về sau. Như bây giờ, ngươi có thể được cái gì? Ngươi cho rằng ta đi cùng với ngươi chính là vì tiền sao? Ta vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy, thích ngươi nhiều năm như vậy, ta chỉ là muốn cùng ngươi quang minh chính đại cùng một chỗ. Thẩm Hàm Thu cảm xúc có chút kích động. Ngươi biết ta muốn cái gì? Ngươi đây là hủy hoại ta. Dịch Ngôn Lễ cũng bị chọc giận. Ngươi làm sao ích kỷ như vậy? Ta ích kỷ? Thẩm Hàm Thu không thể tin chỉ mình. Những năm này ta đối với ngươi còn chưa đủ tốt dịch ngôn lễ chất vấn. Ngươi muốn cái gì ta không cho ngươi. Thẩm Hàm Thu tức giận đến phát run. Lăn. Ngươi cút cho ta. Ta không nghĩ gặp lại ngươi. Thẩm Hàm Thu cùng dịch ngôn lễ đàm phán thất bại. Hai người đáy lòng đều sinh không thể hóa giải oán hận. Nữ nhân hung ác lên, nam nhân tính là gì? Thẩm Hàm Thu muốn hủy đi dịch ngôn lễ, nhiều năm như vậy, trong tay nàng chứng cứ, cũng không phải một chút điểm. Thẩm Hàm Thu tự mình báo cáo, đem dịch ngôn lễ đưa vào ngục giam. Sơ Tranh nghe nói Thẩm Hàm Thu cuối cùng nhảy lầu tự sát. Lão bản, ta nghe nói nàng không phải nhảy lầu tự sát. Ngô Thiên cùng Sơ Tranh nói bát quái. Sơ Tranh giống như không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng là nhìn Ngô Thiên như thế. Hỏi một câu. Chỗ nào nghe tới quan thương nơi đó? Ngô Thiên cười hắc hắc, nghe nói là có người đem nàng đẩy xuống. Quan thương làm sao biết tất cả mọi chuyện? Sơ Tranh thầm nghĩ một lát. Dịch ngôn lễ đều bị giam lại. Ai đẩy nàng? Ngô Thiên buông tay. Thô cuồng trên mặt viết mờ mịt. Không biết a. Ta nếu là biết, ta liền đi làm cảnh sát. Sơ Tranh quét hắn một chút, dáng dấp không giống. Ngô Thiên. Lớn lên giống xã hội đen là lỗi của hắn sao? Hắn có một viên chính nghĩa tâm. Thẩm Hàm Thu mình chết. Không liên quan Sơ Tranh sự tình. Cho nên nhiệm vụ coi như nàng hoàn thành. Không có cái khác loạn thất bát tao sự tình. Sơ Tranh sinh hoạt liền hai điểm tạo thành một đường thẳng. Bại ra. Sùng thẻ người tốt. Nói chuyện riêng phục vụ khách hàng 001, hôn hôn, ngài ở đây sao? Nói chuyện riêng thần tài, làm gì? Nói chuyện riêng phục vụ khách hàng 001. Là như vậy. Chúng ta bên này có một cái trao giải hoạt động. Ngài nhìn có muốn tới hay không tham gia nói chuyện riêng thần tài? Trao giải đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nói chuyện riêng phục vụ khách hàng 001. Công ty bên này mời ngài làm khách quý đâu? Nói chuyện riêng thần tài, không đi. Sơ Tranh vừa cự tuyệt. Phó Chỉ bên kia liền nói cho nàng. Muốn đi tham gia một cách trao giải hoạt động không thể mang gia thuộc. Sơ Tranh chơi ta đây. Sơ Tranh sửa sang lại tâm tình ấm mở phục vụ khách hàng 001 nói chuyện riêng. Nói chuyện riêng thần tài, ta đi. Nói chuyện riêng phục vụ khách hàng 001, nữ nhân chính là giỏi thay đổi. Nói chuyện riêng phục vụ khách hàng 001. Vậy ngài cho ta một cách địa chỉ. Ta bên này đem thư mời cho ngài gửi quá khứ. Nói chuyện riêng thần tài cùng Phó Chỉ một cách địa chỉ. Nói chuyện riêng phục vụ khách hàng 001 tốt đâu. Sơ Tranh cùng Phó Chỉ chuyện kết hôn bình đài khẳng định là biết đến. Phục vụ khách hàng 001 hỏi như vậy chỉ là bình thường quá trình. Lễ trao giải cũng không phải là cực hạn một nhà bình đài. Mà là cả nước có danh tiếng người nổi tiếng trên mạng võng hồng đều sẽ trước tới tham gia. Đương nhiên cũng sẽ có một chút những khác khách quý. Tỷ như Sơ Tranh dạng này bình đài tiêu phí cực cao người sử dụng. Còn có một số công ty cao tầng vân vân. Đương nhiên cũng sẽ có minh tinh. Minh tinh chỉ là làm trao giải khách quý, nhân vật chính vẫn là các lộ người nổi tiếng trên mạng võng hồng. Đây là lái hào xe triển sao? Ngô Thiên nhìn xem bên ngoài xe sang trọng, nhìn không được tắt lưới. Ngô Thiên vừa đem chiếc xe tiến vào đi. Thì có treo Sơn Hải trực tiếp thẻ công tác người tới. Xin hỏi là Phó Chỉ tiên sinh cùng ngài Sơ Tranh tiểu thư sao ăn? Nhân viên công tác cho bọn hắn ra trận thứ tự, một hồi đến dựa theo cách này an bài ra trận đi thảm đỏ. Chờ xe rời đi bên cạnh mới có người hỏi. Đó chính là kinh hạc tầm ăn. Rất đẹp trai a, so trong video còn muốn đẹp trai, nếu có thể chụp ảnh chung liền tốt. Nghe nói hắn không chụp ảnh chung, bên cạnh hắn ngồi chính là không phải lão bà hắn đúng không? Nghe nói bọn họ cùng đi. Quá hạnh phúc. Mấy công việc nhân viên kịch liệt thảo luận, tư thế kia so nhìn thấy minh tinh còn kích động hơn. Đi thảm đỏ thời điểm, Phó Chỉ chú ý độ so phía trước một ít minh tinh cao hơn nữa. Sơ Tranh làm bạn gái, chỉ cần yên lặng làm cách bình hoa là đủ rồi. Thảm đỏ ảnh chụp rất nhanh liền bị phát đến trên mạng. Nữ hài tử xuyên màu nhạt sắt váy xa. Nam nhân một thân tu bổ thể âu phục. Hai người đứng tại đèn chiếu dưới. Quả thực chính là ông trời tác hợp cho. Hoạt động có trực tiếp. trực tiếp bên trên trông coi nhìn phó trì phen hâm mộ. Ở tại bọn hắn xuất hiện thời điểm, liền đã khống chế không nổi mình hồng hoang chi lực. Đây cũng quá dễ nhìn đi, lão công ngày hôm nay lại đẹp trai. Liếm bình phong. Lão già hom hẹm này rất hư. Mỗi ngày câu dẫn ta lão công là cái gì tiểu khả ái hạ phàm a? Tại sao có thể có đẹp mắt như vậy người? Sơ tranh kéo phó trì vào sân, này trong thời gian rộn rộn ràng ràng ngồi người, không coi là nhiều. Phó trì. Có người ngăn lại phó trì cùng sơ tranh đường đi. Là cái thật đẹp mắt nam hài tử. Sơ tranh không có gì ấn tượng. Nhưng phó trì nhận biết. Cũng là người nổi tiếng trên mạng võng hồng. Trước đó tham gia hoạt động cái này người nổi tiếng trên mạng võng hồng vẫn tìm hắn để gây sự. Nam hải tử kia nghễ sơ tranh một chút. Giọng mang khinh thường. Ngươi chính là dựa vào nàng nổi danh A phó trì nhíu mày. Ta ngươi ven vét sơ tranh cắt đứt phó trì. Ánh mắt bình tĩnh nhìn nam hải tử kia. Ta ven vét cái gì nam hải tử lập tức xù lông, dựa vào ra. Bán mình được đến có cái gì tốt đắc ý, ta mới không có hắn như vậy không muốn mặt. Sơ tranh lạnh buốt nói, ngươi nghĩ bán cũng không ai muốn. Nam hải tử có chút chừng lớn mắt. Hắn tự nhận mình dung mạo rất đẹp trai phi ai muốn bán sơ tranh lôi kéo phó trì rời đi. Đứa bé trai kia lòng mang không cam lòng. Ánh mắt quét đến bên cạnh hình như có phóng viên đang quay chiếu. Đáy lòng không biết đã sinh cái gì kế sách. Lập tức đuổi theo. Nhưng mà vừa đi hai bước. Dưới chân không biết dấm lên cái gì. Thân thể đột nhiên trượt đi. Trực tiếp từ trên cầu thang lăn xuống dưới. Sơ tranh giống như sớm có đoán trước. Nắm cả phó trì eo. Đem hắn kéo đến bên cạnh. Đưa mắt nhìn nam hải tử kia một đường lăn xuống đi. Trước kia cuồn cuộn A dưới đáy một trận tiếp một trận thấp giọng hô tràng diện một lần mất khống chế. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 85 chương 849 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài 33 phó trì cảm thấy có chút buồn cười. Hắn hiện tại làm sao lại có thể tiếp nhận đến như thế thản nhiên đâu, trông thấy nàng bảo hộ chính mình. Mình không cảm thấy mất mặt. Ngược lại cảm thấy cao hứng. Hắn đúng là điên không cao hứng. Sơ tranh gặp phó trì không nói lời nào, hỏi hắn một câu. Không có. Phó trì nói, ngươi ở bên cạnh ta, ta liền thật cao hứng. Ngoại nhân nói thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Sơ tranh hướng xuống mặt hỗn loạn nhìn lại, thanh âm không nhẹ không nặng nói, ta sẽ ở. Hội trường tiếng người huyên náo, phó trì cũng không nghe thấy. Phó trì hơi nghi hoặc một chút, hắn làm sao bỗng nhiên ngã. Sơ tranh giọng điệu lãnh đạm, người lớn như thế đi đường cũng không biết, phải học học. Phó trì. Lúc ấy nam hài tử này tại phía sau bọn họ. Phó trì mặc dù cảm thấy hắn rơi có chút kỳ quái. Thế nhưng không có hoài nghi địa phương. Các loại bên kia nhân viên công tác đem nam hải tử mang đi. Sơ tranh mới mang theo phó trì xuống dưới. Hàng thứ nhất đều là minh tinh. Phó trì cùng sơ tranh vị trí tại hàng thứ hai. Trong hội trường người dần dần nhiều lên. Bốn phía lục tục ngo ngoe ngồi người. Đó chính là phó trì đúng không, thật là dễ nhìn a. Đi chào hỏi có người tới chào hỏi. Phó trì lễ phép xa cách ứng với. Sơ tranh liền lười nhắc ứng phó những người này. Nàng lại không hốn cái vòng này. Nghe nói phó trì là lão bà của hắn một tay nâng lên đến. Ăn bám a, hắn dáng dấp đẹp trai như vậy, mặc kệ ai nâng đều phải đỏ đi. Nàng lão bà rất có tiền. Sơ tranh quay đầu, nhìn nói chuyện hai người kia một chút. Hai người nói đến chính khởi kình, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, vừa nhấc mắt liền đối đầu sơ tranh ánh mắt. Bị chính chủ bắt được. Hai người thần sắc quấn bách, bối rối rời ánh mắt. Lễ trao giải 7 giờ dưới bắt đầu. Hội trường không sai biệt lắm người đã đủ. Người chủ trì cùng hiện trường chuẩn bị sẵn sàng, điển lễ chính thức bắt đầu. To to nhỏ nhỏ giải thưởng tổng lại. Cũng không hề ít. Phó trì trao giải tại cuối cùng. Sơ tranh tựa ở phó trì trên thân buồn ngủ. Ta đi phòng rửa tay. Phó trì tại sơ tranh bên tai thấp giọng nói. Ta cùng ngươi. Không cần, ta rất mau trở lại tới. Phó trì cười một chút, đứng dậy từ bên cạnh rời đi. Sơ Tranh dựa vào cái ghế đằng sau một cái nữ hài tử đột nhiên vỗ nàng một chút, tiểu tỷ tỷ. Sơ Tranh quay đầu nhìn nàng. Nữ hài tử kia nụ cười sán lạn. Có thể hay không cho ta ký cái tên Sơ Tranh? Ta đỏ lên sao? Khổ khổ, nữ hài tử giống như có chút xấu hổ. Thuận tiện, có thể để cho Kinh Hạc Tầm cũng cho ta ký cái tên sao? Nữ hài tử chắp tay trước ngực, đầy mắt tiểu tinh tinh đều là chờ mong. Sơ Tranh tìm ta muốn ký tên là giả, muốn phó trì mới là thật, đi hắn không nhất định ký. Sơ Tranh nói, ngươi có thể tự mình hỏi hắn. Phó trì rất ít ký tên. Cái này cùng với nàng cũng không quan hệ, là hắn thói quen của mình. Cầu ngươi a, ta tốt thích các ngươi. Nữ hài tử méo miệng, các ngươi là ta đã thấy đẹp mắt nhất một đôi. Coi như ngươi khen ta, ta giúp ngươi hỏi thăm. Tiểu tỷ tỷ ngươi thật tốt. Nữ hài tử lập tức ở trên người móc ra cái sách nhỏ đưa qua. Sơ Tranh thô sơ giản lược lật một cái. Phía trước tất cả đều là ký tên, đây là sưu tập tem sao? Ong ong ong, điện báo người biểu hiện mỹ mỹ. Nàng gọi điện thoại cho mình làm gì uy? Sơ Tranh hạ giọng nghe. Lúc này trên đài chính đặt vào âm nhạc, có chút ồn ào. Sơ Tranh một hồi lâu mới nghe rõ. Nàng để điện thoại di động xuống, đem sách nhỏ còn cho đằng sau nữ hài tử, vội vàng rời đi. Ai tiểu tỷ tỷ hậu trường? Không ít nhân viên công tác vây ở đây, còn có hai người cầm máy ảnh đang quay, xem xét chính là cậu tử. Phó trì trường thân ngọc lập, tại trong nhóm người này phá lệ dễ thấy. Sơ Tranh, Mỹ Mỹ ở ngoại vi, gặp nàng tới, tranh thủ thời gian chạy tới. Cái kia nữ nói lão công ngươi phi lễ nàng, chính não đâu. Mỹ Mỹ người chậm tiến trận, không có cùng Sơ Tranh đụng vào, nhưng là nàng biết Sơ Tranh cũng tới. Nàng tới đi toilet, vừa vặn đụng tới, cho nên lập tức gọi điện thoại cho nàng. Trong đám người, có một người nữ sinh. Một cái tay che lấy muốn rơi xuống lễ phục. Một cái tay che mặt thút thít. Một bộ bị người khi dễ dáng vẻ. Nơi này tới gần toilet, bên cạnh lại là một cái góc tương đối vắng vẻ. Sơ Tranh cho Ngô Pháp cùng Ngô Thiên Phát một cái tin nhắn ngắn. Lấy lại điện thoại di động. Rồi mới từ phía ngoài đoàn người đi vào. Phó trì gặp nàng, biểu lộ có chút khó coi, cúi đầu xuống cùng nàng giải thích. Ta không có. Nàng đột nhiên ngăn đón ta, nói chút không giải thích được. Sau đó liền bắt đầu gọi. Hắn từ toilet ra, nữ nhân này liền đứng ở bên ngoài. Ngăn đón hắn không cho hắn đi, còn động thủ động cước. Phó trì là tránh đi nàng, buộc lòng phải lui lại. Sau đó nữ nhân này đột nhiên liền bắt đầu gọi. Còn mình kéo xấu trên thân lễ phục. Vừa vặn có nhân viên công tác đi ngang qua. Nơi này không có giám sát, nữ sinh một mực chắc chắn mình phi lễ nàng. Nữ sinh hình dung không ngay ngắn, lại khóc đến lê hoa đái vũ, đều sẽ làm người ta có khuynh hướng nàng. Ân, Sơ Tranh cầm tay của hắn, nhìn về phía cái kia khóc đến thương tâm nữ sinh. Ngươi nói hắn phi lễ ngươi? Nữ sinh ngắm một chút Sơ Tranh, nức nở nói. Chính là hắn. Ta không nghĩ tới, không nghĩ tới hắn là như vậy. Người phi lễ ngươi chỗ nào rồi hắn? Nữ sinh thương tâm ủy khuất, không có ý tứ nói dáng vẻ. Các ngươi có phải hay không người? Hắn phi lễ ta, biến thái, còn muốn cho ta nói. Ta về sau còn thế nào gặp người? Nữ sinh che lấy lễ phục khóc đến thương tâm, lập tức gây nên một chút nam nhân đồng tình tâm. Không nhìn ra hắn lại là loại người này, dáng dấp đẹp mắt như vậy còn làm loại chuyện này. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, mặt người giả thu chính là dùng để hình dung loại người này. Bốn phía nhân viên công tác thấp giọng nghị luận. Ngươi không nói hắn phi lễ ngươi chỗ nào rồi, ta thế nào giúp ngươi làm chủ? Sơ Tranh giọng điệu lãnh đảm. Nữ sinh một mực chắc chắn hắn liền không phải là lễ ta. Sơ Tranh, ngươi có chứng cứ sao? Cái này còn không phải chứng cứ? Nữ sinh chỉ mình lễ phục, ta còn có thể cầm danh dự của mình đùa giỡn hay sao? Cái này vừa nói, người xung quanh lại cảm thấy có đạo lý. Nữ thanh danh của người mặc kệ tại niên đại nào đều là cực kỳ trọng yếu. Sơ Tranh không mặn không nhạt liếc nàng một cái. Lễ phục có thể là chính ngươi kéo xấu. Ngươi nói hắn phi lễ liền không phải là lễ ngươi, ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh? không phải ngươi vu hãm hắn, ta là nữ sinh vậy ta có hay không có thể nói. Ngươi trước câu dẫn hắn, câu dẫn không thành, trái lại nói xấu hắn. Sơ Tranh hai đầu lông mày lãnh ý dần dần lên. Không có chứng cứ sự tình, muốn làm sao nói liền nói thế nào. Không phải sao? Nữ sinh ngẩng đầu nhìn về phía Sơ Tranh. Có thể là bị Sơ Tranh nói trúng, ánh mắt có chút hoàng. Vẹn vẹn đối mặt một giây, liền đem ánh mắt rời. Nàng tay run run chỉ, chỉ vào Sơ Tranh. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi là lão bà của hắn, ngươi đương nhiên giúp đỡ hắn nói. Ta một cái trong sạch cô gái, làm sao lại làm loại sự tình này? Hắn dáng dấp thật đẹp. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Bốn phía quần chúng vây xem có chút mộng. Cái này cùng bọn hắn nghĩ tới hoàn toàn không giống. Các ngươi nữ sinh chỉ vào Sơ Tranh cùng Phó Trì, khác nào thủ thiên đại oan khuất. Nước mắt không cần tiền rơi xuống. Có phải là ngày hôm nay muốn ta lấy cái chết trứng trong sạch Sơ Tranh làm dấu tay xin mời? Nữ sinh bất quá là cách nói khuyết đại, nàng nào dám đụng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 85 chương 850 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài xong người vây xem nhìn không được. Dồn dập lên tiếng chi viện nữ sinh. Không nên quá phận đi. Người ta một nữ hải nhi đâu. Chính là Sơ Tranh nhìn về phía đám người này. Bị nói xấu không phải là các ngươi. Các ngươi đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ta nói ngươi giết người, ngươi nguyện ý nhận sao? Liền bởi vì cái này nữ sinh trước lên tiếng, nàng lại là kẻ yếu. Đám người này cho nên liền vào trước là chủ tin tưởng nàng. Cũng không động não. Phó Chỉ đầu ấp hố là mặt trăng mặt ngoài sao? Tại dạng này trường hợp phi lễ nữ sinh, hắn thật sự muốn nữ nhân. Chỉ cần hắn mở miệng, có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vẫn là lấy lại cái chủng loại kia. Cần phải phi lễ, đương nhiên Sơ Tranh liệu định Phó Chỉ là không có cái kia tâm tư. Vậy làm sao đồng dạng? Có người phản bác, nói không chừng chính là hắn phi lễ người ta. Sơ Tranh chấn định phản bác, vậy ngươi cũng khó nói chính là giết người. Sơ Tranh quá chấn định tỉnh táo, ngược lại để những người còn lại có chút không biết làm sao. Cái này phát triển cùng bọn hắn nghĩ tới không giống à? Các ngươi đang quay cái gì? Sơ Tranh đột nhiên quay đầu nhìn về phía một mực tại bên ngoài chụp ảnh cậu tử. Kia hai cái cậu tử theo bản năng muốn chạy, lại không nghĩ đằng sau không biết lúc nào đứng hai đại hán. Trái thanh long phải bạch hổ xã hội người, nhìn xem rất là dọa người, đám người chủ động cho bọn hắn tránh ra. Hai cái gầy không kéo mấy cậu tử bị đẩy lên bên trong. Sơ Tranh tướng cơ lấy đi cậu tử nghĩ hộ, Ngô Pháp lôi kéo tay của hắn hướng sau lưng vặn một cái. A, các ngươi chơi cái gì? Thả ta ra! Ngô Pháp xuất thủ có chút nặng. Con chó kia tử đảo mắt cũng không dám ồn ào, chỉ dám cầu xin tha thứ. Người xung quanh dồn dập thối lui một chút. Sơ Tranh lật xem máy ảnh bên trong ảnh chụp. Phía trước lễ trao giải không chụp, đến nơi đây chụp cái gì? Cậu tử bị Ngô Pháp Ngô Thiên Hồ đến, ánh mắt hướng nữ sinh bên kia bay. Chúng ta đi nhà xí cùng tiến lên nhà vệ sinh, các ngươi coi mình là nữ sinh, còn muốn tay cầm tay cùng một chỗ. Còn trùng hợp như vậy, liền gặp phải việc này. Lừa gạt dù đâu không được, ai quy định không thể cùng tiến lên nhà vệ sinh? Sơ Tranh ngón tay có chút buông lỏng. Máy ảnh tại cậu tử kinh ngạc nhìn chăm chú, rơi trên mặt đất. Ngô Pháp mặt không thay đổi một chân đạp trên đi. Máy ảnh lập tức chia năm xẻ bảy. Hai cái cậu tử đồng thời dọa đến khẽ run rẩy. Ai bảo các ngươi chụp? Cậu tử theo bản năng nhìn nữ sinh kia, nhưng cực nhanh thu tầm mắt lại. Không ai, chúng ta chính là trùng hợp gặp phải. Ồ, Sơ Tranh có chút dương hạ hạ ba. Ngô Pháp nắm lấy người liền hướng trên mặt đất quẳng. A, vây xem đám người kêu lên sợ hãi. Đánh người, đánh người! Cậu tử kêu lên thảm thiết. Có còn vương pháp hay không? Cứu mạng! Đánh người! Cứu mạng! A, nhưng mà Ngô Pháp cùng Ngô Thiên hai cái này xã hội người, nhìn xem liền dọa người. Không ai dám tiến lên. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta nói là nàng để chúng ta tới. Cậu tử xác nhận nữ sinh, nàng nói cho chúng ta biết có tin tức lớn, chúng ta lúc này mới đến. Nữ sinh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, rơi ở trên người nàng ánh mắt lập tức thay đổi. Phó chỉ bản thân liền là lưu lượng, cùng hắn nhấc lên một chút quan hệ, lộ ra ánh sáng độ thì có. Liền xem như không tốt lắm lộ ra ánh sáng độ cũng sẽ làm cho nàng trên lửa một trận. Nữ sinh thiết kế đến rất tốt, nhưng là không nghĩ tới nửa đường giết ra đến sơ tranh. Sơ tranh để quan thương qua đến giải quyết chuyện này. Hai cái cậu tử bao quát ở đây điện thoại di động của mọi người đều muốn kiểm tra dọn dẹp sạch sẽ. Ngô Pháp cùng Ngô Thiên trấn trận, cho dù có người không nguyện ý, cuối cùng cũng chỉ có thể giao ra. Các ngươi quá bá đạo đi, chưa bản nhân thu hình lại chụp ảnh, ta có thể khởi tố ngươi xâm phạm quyền. Ta cũng không có phát đến trên mạng A sơ tranh chứng trạc đàng hoàng. Ta đang ngăn trở ngươi phạm pháp. Ngươi nên cảm ơn ta. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt. Những người này chụp hình, thu hình lại, chẳng lẽ sẽ không phát sao? Có xấu hổ hay không? Phó chỉ toàn bộ hành trình đều không có cơ hội nói lời nói. Không phải hắn không muốn nói, là hoàn toàn không có cơ hội. Phó chỉ lúc này mới có thể kéo lấy sơ tranh. Ngươi liền không nghi ngờ ta thật sự giống nàng nói như vậy? Sơ tranh lắc đầu. Liền vừa mới cái kia cẩu vật vật nhỏ là nhiều mắt mù mới để ý a. Ta nói là nếu như ta thật sự sơ tranh quay đầu đập vào trên đùi hắn, nâng lên lại chậm chạp vỗ một cái, nếu như ngươi thật sự làm, đầu này chân cũng đừng muốn. Phó trì quần rất mỏng, sơ tranh tay có chút lạnh, cách kia hơi mỏng vài vóc, có thể cảm giác được nàng trên đầu ngón tay nhiệt độ. Phó trì phía sau lưng đều đi theo dâng lên một trận ý lạnh. Nàng nói đầu nào chân về sau vẫn là cách nữ xa một chút đi. Hắn không nghĩ mất đi chân, đầu nào chân đều không nghĩ mất đi. Sơ tranh, ngươi tốt đẹp trai a. Mỹ Mỹ từ bên cạnh xông lại, tinh tinh mắt, má ơi, ngươi làm sao đẹp trai như vậy, ta muốn cong. Chính là như vậy đẹp trai. Sơ tranh vừa muốn nói chuyện, Mỹ Mỹ trong tay liền có thêm một cái vở, đưa tới phó trì trước mặt. Nam thần có thể ký cái tên sao? Sơ tranh, ngươi không phải khen ta đẹp trai không? Làm sao đảo mắt hắn chính là ngươi nam thần rồi? Phản đồ sơ tranh mang theo phó trì trở lại phía trước, vừa vặn lễ trao giải đến hắn. Đuổi theo quang đèn đánh tới, phó trì đứng dậy, lại không lập tức đi lên, mà là tại ống kính dưới hôn sơ tranh một chút. Hình dáng tuấn mỹ nam nhân có chút cúi người tại quang mang dưới hôn cô gái, hình tượng duy chỉ có mộng ảo, là vô số cô gái trong mộng tràng cảnh. Hoa a, dưới đáy một trận ồn ào âm thanh. Phó trì theo ánh sáng đi đến đài. Phó trì không nói nhiều, căn bản là người chủ trì nói, phó trì trả lời. Hỗ động mặc dù không nhiều, nhưng là trực tiếp bên trên mưa đạn lại là nhiều nhất. Nghe nói phó tiên sinh thây tử cũng tại. Người chủ trì đại khái là được đạo diễn ra hiệu, đột nhiên đem chủ đề chuyển tới sơ tranh trên thân. Phó tiên sinh còn rất trẻ, tại sao muốn sớm như vậy liền kết hôn đâu? Mặc kệ là người nổi tiếng trên mạng võng hồng vẫn là minh tinh, độc thân phát triển dù sao cũng so sau khi kết hôn muốn tốt. Phó chỉ hướng sơ tranh phương hướng nhìn, ánh đèn thích hợp đánh ở trên người nàng. Hắn khóe môi có chút câu hạ, ta là bị kết hôn. Người chủ trì khoa trương kinh hô một tiếng, đây là ý gì? Người phía dưới đi theo xôi trào, bắt đầu não bổ các loại bá đạo nữ tổng giám đốc khế ước tiểu thịt tươi vở. Phó trì chậm rãi nói, bất quá ta rất tình nguyện cùng nàng vượt qua quãng đời còn lại. Phó trì có thể nói là toàn lưới tỏ tình, nát không biết nhiều ít thiếu nữ tâm, lại thuận tiện vòng một đợt phấn. Phó trì sau khi xuống tới, đem cút cho sơ tranh. Sơ tranh, ta thao nặng như vậy đồ vật, dĩ nhiên cho ta ôm, ta cách nào điểm có lỗi với ngươi? Ngươi phải đối với ta như vậy. Lễ trao giải sau khi kết thúc, phó trì còn phải tiếp nhận phỏng vấn. Sơ tranh phiền muộn ôm cút ở một bên chờ hắn, cuối cùng còn muốn cho nàng cho cái kia một mực chờ lấy cô gái ký tên. Chúc các ngươi bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Cầm tới ký tên cô gái, cao hứng muốn điên rồi. thật vất vả kết thúc, có thể trở về khách sạn. Sơ Tranh đem cút ném lên giường, đặt mông ngồi xuống, mờ mịt nghĩ. Ta tại sao phải giúp hắn ôm một đường A, còn chưa kịp thở một ngụm, trước mặt bóng ma liền đè ép xuống. Sơ Tranh bị Phó Trì đẩy trên giường. Sơ Tranh biểu lộ có chút ngưng ghét. Phó Trì bảo bảo thế nào? Sơ Tranh có chút hút khẩu khí. Đem dưới thân đè ép cút lôi ra ngoài. Che lấy eo của nàng. Ngươi là muốn mưu sát ta? Phó Trì thay nàng vuốt vuốt. Thật có lỗi. Không nhìn thấy. Tránh ra. Bảo bảo Phó Trì ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Sơ Tranh, nóng rực nhiệt độ, giống như có thể đem người nhóm lửa. Tắm rửa đi. Ta sạch sẽ. Nhân sinh chính là một ngọn núi, ta tại lúc còn trẻ, đến đỉnh núi, sao mà vinh hạnh. Phó Trì.